Chương 46. Đường Kiếp giờ mới hiểu được, hóa ra gần một tháng nay, không biết vì sao Tiểu Y mút máu của hắn càng ngày càng khó khăn, thường phải phí rất nhiều khí lực mới mút được một chút. Đường Kiếp nghe thấy thì giật mình, cúi đầu nhìn tay mình, chỉ thấy da tay mềm mại ấm ấp như bạch ngọc, hoàn toàn không giống tay của người lao động, mơ hồ còn hiện ra linh quang. Đường Kiếp cắn tay mình một cái, đúng là không có một chút bị thương nào, lại dùng thêm lực, chỉ thấy một chút huyết châu chảy ra, di chuyển trên đầu ngón tay, mà không có rớt xuống. Huyết như thủy ngân. Đường Kiếp bật thốt lên hô nhỏ. Diện tích của Vân Tâm Quốc ước tính là 5 triệu km vuông, quốc thổ kéo dài từ Nam ra Bắc, cơ bản là ôm toàn bộ phía đông Tế Hà Đại Lục, nhìn hình dạng như một cô vợ bị chèn ép vào góc tường. Thương Long Phụ ở lòng bàn chân cô vợ nhỏ, mà Vân Tâm Quốc cùng Vạn Tuyển Thành thì nằm ở ngực cô vợ nhỏ, từ lòng bàn chân theo hướng Bắc đi lên bộ ngực, xuyên qua Thất Châu hơn 30 thành thị, trải qua hơn 2.000 km, phải sau 3 tháng mới tới nơi. Trong một chặng hành trình dài, phương pháp duy nhất để giải sầu là ngắm phong cảnh Sơn Thanh Thủy Tú. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng là lần đầu tiên xa nhà, bởi vậy hào hứng dâng cao. Mỗi lần đến một địa phương đẹp thì phải ngao du một phen, cuối cùng cũng là Thái Thái biết tính tình hắn, an bài cho hắn đi sớm để có thời gian du ngoạn. Đường Kiếp thì phần lớn thời gian ở trong xe đọc sách. Hắn đọc rất nhiều sách, có nhân luân đạo loại này giảng đạo lý làm người thời xưa, còn có tâm ngữ tập là một loại tạp văn, có Trương Tử Mặc Du Văn Tâm Ký cái này để con người biết rõ phương hướng, có Kiếm Tiên Liệt Truyện kể về cố sự tiên hiệp. Trong bọc hành lý của hắn, ngoại trừ quần áo và hai bồn hoa, thì còn lại toàn là sách. Hôm nay Đường Kiếp đang ở trong xe đọc sách, đột nhiên xe lung lay một chút, rồi dừng lại. Vén rèm xe lên, Đường Kiếp nhìn thấy một vị trung niên hơn 40 tuổi đi tới. Trương quản sự, có gì sao? Đường Kiếp hô một tiếng. Trương quản sự là quản lý ngoại viện tại vệ phủ, là người chịu trách nhiệm về thương đội của vệ gia, nhiều năm đi lại các nơi, kinh nghiệm phong phú, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Trịnh Thư Phượng đem hắn tới phụ trách đoàn xe đưa thiếu gia đi nhập học, bởi vậy đại bộ phần công việc của đoàn xe đều do hắn phụ trách. Còn có thể có chuyện gì? Trương quản sự thở dài. Đường Kiếp à, ngươi phải giúp ta khuyên nhủ thiếu gia, mới đi có được bao lâu, một ngày đã nghỉ 3 lần, không phải là bực mình phải xuống xe một chút, thì tới chỗ nào phong cảnh đẹp lại muốn đi dạo, hay nghe nói ở đâu có quán rượu nổi tiếng, liền muốn ăn một bữa. Mới đây, khi đến Tiểu Minh Hồ, thiếu gia nghe nói Tiểu Minh Hồ phong cảnh không tệ. Có cổ kim tài tử lưu lại vài bức họa đẹp, thì đã muốn đi chiêm ngưỡng bút tích tiên nhân, nhân tiện chơi thuyền trên hồ. Thái thái cho ta 10 ngày thư thả, nhưng ta xem nếu cứ như vậy, cho thêm 20 ngày cũng không đủ à, chỉ sợ là vào thu, chúng ta cũng không đến được Vạn Tuyển Thành. Nghe nói như thế Đường Kiếp cũng cười. Ngươi có thể không nói cho hắn chuyện Tiểu Minh Hồ mà, ngươi cũng phải biết tính tình của hắn, vừa nghe nói ăn và chơi thế nào mà hắn không tới giúp vui. Trương quản sự vẻ mắt đau khổ nói. Ta làm sao nói với hắn, bản thân hắn có mắt, có thể nghe có thể xem, ta không ngăn được hắn hỏi thăm những người chung quanh. Ngươi hay đi khuyên nhủ thiếu gia đi, hắn có thể nghe ngươi vài câu đó. Từ sau sự kiện Thị Mặc, Vệ Thiên Sung biết do Đường Kiếp cứu mình, nên đối với hắn khách khí hơn rất nhiều. Sau đó lại biết lão nương đưa ra pháp cho Đường Kiếp, nên càng không muốn chọc Đường Kiếp. Cũng bởi vậy, dọc đường phần lớn thời gian ở bên hắn đều là Thị Mộng. Nghe Trương quản sự tố khổ, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Hắn không phải đang ở đỉnh phía trước thưởng thức thiên đạo bia của Trương Thư Hàn sao? Hắn ngay cả Trương Thư Hàn là ai cũng không biết, hắn có thể thưởng thức cái gì? Trương quản sự thở dài. Đường Kiếp cười. Được rồi, ta đi tìm hắn. Cũng phải cùng hắn nói chuyện rồi. Một tiểu đình bát giác bên Tiểu Minh Hồ, Vệ Thiên Sung đang xem tấm bia đá cao hơn trượng. Hiện giờ thân thể Vệ Thiên Sung rõ ràng đã trưởng thành, thân hình cao lớn, mặc quần áo trí thức, sau đầu buộc bát bảo như ý, trong tay cầm quạt xếp bảo khánh. Tuy rằng thân thể có chút hơi béo, nhưng cũng được cho là tuấn tú lịch sự rồi. Thời khắc này hắn nhìn lên tấm bia đá có khắc 3 chữ to. Thiên đạo quy. Ở phía dưới 3 chữ thiên đạo quy, còn viết 8 chữ. Quần ta tích dịch, vạn ác phủ thủ. Vệ Thiên Sung nhìn kỹ mấy chữ một chút, gật đầu nói. Chữ tốt, hay một câu quần ta tích dịch, vạn ác phủ thủ. Thị Mộng ngươi xem thư pháp này mang hơi thở nghiêm nghị, sống động như rồng bay phượng múa. Quả nhiên là chữ tốt, thơ tốt. So với quá khứ. Ít nhất bây giờ Vệ Thiên Sung đã có thể đọc vài câu thành ngữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng thế, Trương Thư Hàn một bậc thầy thư pháp, Tiểu Minh Hồ có thể nổi danh như ngày hôm nay, đã có nửa là nhờ vào tấm thiên đạo bia này. Hàng năm có không biết bao nhiêu văn nhân tới đây chiêm ngưỡng, ta cũng chờ tới ngày này đi ngang qua, nếu không ghé thăm một lần thật là đáng tiếc. Thị Mộng bên cạnh tiếp lời. Vừa lúc Đường Kiếp đi tới, nghe thấy liền cười lắc đầu, tiến vào trong đình. Trương Thư Hàn mặc dù là một bậc thầy thư pháp, nhưng tiểu thiếu gia dùng chữ viết như rồng bay phượng múa là sai lầm rồi. Là có ý gì? Vệ Thiên Sung khó hiểu nói. Đường Kiếp đi tới, cùng sánh vai với Vệ Thiên Sung, cùng nhìn về thiên đạo bia, nhìn tám chữ lớn quần tà tích dịch, vạn ác phủ thủ, than nhẹ một tiếng. Thiếu gia có biết Trương Thư Hàn là ai? Vệ Thiên Sung trả lời. Không phải là tiền bộ thị lang, Hàn Lâm sao? Hóa ra thiếu gia cũng biết một chút đó nhỉ? Đường Kiếp cười nói. Thôi đi ba ơi. Ngươi coi ta là kẻ không có học vấn hay sao? Vệ Thiên Sung liền nở mũi nói. So sánh với thời thiếu niên, thì theo sự trưởng thành, Vệ Thiên Sung này đã 16 tuổi nên cũng biết được không ít chuyện, ít nhất những việc đã từng sai lầm thì không còn tái phạm nữa. Thiếu gia có biết Trương Tư Hàn về sau ông ta làm gì không? Hắn tại sao lại viết ra cái thiên đạo bia không? Đường Kiếp lại hỏi. Vệ Thiên Sung há hốc mồm, hơn nửa ngày mới nói được một câu. Trên sách không có nói. Nghe nói như thế, Đường Kiếp bật cười. Vệ Thiên Sung bị hắn cười đến đỏ mặt, nói. Người biết thì nói cho ta nghe à? Đường Kiếp trả lời. Trương Thư Hàn đi tu tiên. À, lời này vừa ra, Vệ Thiên Sung liền giật mình. Đúng vậy, Trương Tư Hàn đi tu tiên rồi. Đường Kiếp nhắc lại. Năm đó, Trương Tư Hàn theo Văn, là bởi vì hắn cho rằng Văn có thể trị quốc, Vũ An Bang, mong muốn chăm họ được ấm no hạnh phúc. Nhưng sau khi hắn làm quan, trải qua 20 năm chìm nổi, nhìn thấy thay đổi của nhân gian, rốt cuộc phát hiện, cái gọi là Văn có thể trị quốc là chuyện không thể. Cuối cùng hắn dứt khoát bỏ Văn, đi vào tiên môn. Lúc đó, hắn đã hơn 50 rồi. Ông già còn tu tiên. Không phải nói thời niên thiếu là thời cơ tốt nhất, còn tuổi đã xế chiều thì khó có thành quả sao? Thị Mộng Kinh sợ hỏi. Đúng vậy, hắn đã làm như thế. Hơn nữa ông ấy đổi sang tu tiên, mà còn làm rất phi phàm. Các ngươi có biết, hắn cuối cùng hắn dừng chân ở cảnh giới nào không? Ở cảnh giới nào? Hai người cùng hỏi. Thiên Tôn. Đường Kiếp nói ra hai chữ. Khi Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nghe thấy thì đồng thời hét lên. Không đạo giả Thiên Tôn. Thiên Tôn, nó còn là tồn tại kinh khủng hơn so với Tử Phủ Chân Quân. Nếu so với Tử Phủ và Tiên Đài, thì số lượng còn ít hơn với Tiên Đài. Bởi vì Thiên Tôn không có liên quan gì tới cảnh giới, cần phải hiểu rõ một đại đạo mới được xưng tôn. Thân là Thiên Tôn, ở một trình độ nào đó thì có thể chống lại được Tiên Đài. Không phải trưởng khống giả mới là nhập đạo. Tu chân giả đối với đạo có lý giải phân tầng như sau, có ngộ đạo, nhập đạo, khống đạo giả, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đường Kiếp trịnh trọng sửa chữa. Thiên Tôn khống đạo giả là các gọi của phàm nhân vô tri, kỳ thật chỉ cần có ngộ đạo ở một trình độ nhất định là có thể xưng Thiên Tôn. Chúng ta tương lai là học sinh của Tẩy Nguyệt học viện, cũng không nên phạm sai lầm như vậy. Vậy khống đạo giả là gì? Vệ Thiên Sung tò mò hỏi. Cái đó ta cũng không biết, nói thực, ta ngay cả ngộ, nhập, khống ba cái này phân biệt như thế nào cũng không rõ, ngoài ba phân tầng đó, ta cũng không biết còn có cái gì nữa không, có bao nhiêu nữa. Đường Kiếp trả lời. Lúc trước Hư Mộng Dương giảng giải cho hắn về cảnh giới tu tiên, chỉ nói về cảnh giới tối cao mà cả cuộc đời người tu tiên theo đuổi. Đừng nói Đường Kiếp không biết, chính Hư Mộ Dương cũng chưa chắc đã hiểu, chỉ biết khống là cảnh giới cao nhất, nhưng như thế nào là khống thì chưa nói, dù sao hắn cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ việc Trương Tư Hàn còn không nắm giữ được đại đạo, nhưng có thể khẳng định Trương Tư Hàn đã nhập đạo. Trước đây hắn lấy thư pháp mà thành danh, sau này tu tiên cũng dùng thư pháp mà nhập đạo, có thể chặt đầu tà ma thiên hạ, nhìn thấy là trốn tránh. Các ngươi chắc biết, Chu Tà Bát Pháp là gì? Vệ Thiên Sung đảo mắt, chỉ hướng tám chữ trên thiên đạo bia. Có phải tám chữ này? Đúng vậy, chính là quần ta tích dịch, vạn ác phủ thủ. Đường Kiếp khẳng định nói. Năm đó mỗi khi Trương Tư Hàn lâm trận, chỉ cần nói tám chữ này, thì có bao nhiêu yêu tà cũng bị chu sát, uy lực vô cùng. Đáng tiếc cuối cùng hắn cũng phải ngã xuống khi chưa tiến nhập tiên đài. Nếu hắn không ngã xuống chúng ta bây giờ mở miệng là gọi Trương Tư Hàn hay sao? Phải gọi là Chu Tà Thiên Tôn hoặc Trương Thiên Tôn. Nhưng ai có thể giết hắn? Cho dù là cảnh giới tiên dài cũng không chắc có thể làm được. Đường Kiếp trên mặt một nụ cười, hắn dùng cằm chỉ khối bia. Còn có thể là ai? Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nhìn nhau, cùng nhau bật thốt lên. Thiên đạo. Đúng vậy, chính là thiên đạo. Thiên đạo vô tình. Thời buổi loạn lạc, Trương Tư Hàn là ở thời đại đó, tiên gia trừ phái, quần hung tranh bá, chiến loạn liên miên, lúc ấy dân chúng lầm than, Trương Tư Hàn có tâm cứu thế nhưng lại vô lực xoay chuyển càn khôn, liền vung bút, trực chỉ thiên đạo, mưu toán muốn dùng Chu Tà Bát Pháp trấn áp thiên đạo, nói diệt thiên từ xưa tới nay chưa ai dám làm, kết cục cũng không cần nói. Lấy lực lượng một người mà muốn chu thiên, thì chính là hướng toàn bộ thế giới khiêu chiến, thậm chí thế giới này không phải là Tề Hà giới, mà là cả Tinh La đại thiên giới. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng tuy rằng không thể tưởng tượng được trận đấu đó như thế nào, nhưng vẫn bị thủ bút của Trương Tư Hàn làm cho chấn động tới ngây người. đúng là con kiến mà đòi cầm đao chém con voi. Vậy còn cái thiên đạo bia? Thị Mộng hỏi. Thiên đạo bia này nghe nói chính là, lúc trước Trương Tư Hàn muốn lấy Chu Tà Bát Pháp trấn áp thiên đạo, kết quả là các người nhìn thấy bây giờ thiên đạo ở trên, bát pháp ở dưới. Tức là Chu Tà Bát Pháp bị thiên đạo trấn áp. Mặc dù như vậy, Trương Tư Hàn có ý tứ lưu lại bút y trên thiên đạo bia, để cho hậu nhân tới quan sát, và thậm chí có người nhờ nó ngộ đạo. Ngươi đừng nghĩ tại sao thiên đạo bia lại còn ở đây, kỳ thật nó có căn nguyên thâm sâu, con người không thể động, để độc chiếm thiên đạo bia, nơi này cũng đã nhắc nên rất nhiều sát kiếp, nên mới tạo ra động thiên phúc địa này. Chỉ có điều người đến sau ngộ đạo nhờ thiên đạo bia thì càng khó khăn hơn, hơn nửa không có khả năng độc chiếm, dần dần tâm tư độc chiếm cũng không còn, mà chỗ này lưu lại cho người hưu duyên. Vì thế hàng năm đều có đại lượng tiên nhân tới đây xem, mà phàm nhân cũng hiếu kỳ mà tới. Dần dần, trong mắt du khách nơi đây chỉ là một danh lam thắng cảnh, mà thế nhân cũng chỉ biết Trương Tư Hàn mà không biết Chu Tà Thiên Tôn. Nói đến đây, Đường Kiếp khẽ cười. Bút pháp Trương Tư Hàn từ lâu đã không còn theo đuổi bút pháp của mình ngày xưa, chú trọng là chánh khí nghiêm nghị, Chu Tà trấn áp, bút lực cuồn cuộn vô tận, chỉ cần liếc mắt nhìn đều làm dao động lòng người, cho nên chữ của hắn âm vang mạnh mẽ. Không có mượt mà ngược lại nó tràn ngập hơi thở sát phạt, tiểu thiếu gia dùng rông bay phượng múa để hình dung, thì thật là dùng thư pháp phàm nhân để hình dung thư pháp tiên gia, đây là hạ thấp Trương Tư Hàn. Phải biết cho dù chân long trên đời, ở trước mặt Trương Tư Hàn cũng phải cúi đầu, nếu hắn ở đây hắn sẽ không thích đánh giá này. Vệ Thiên Sung đỏ mặt, ta nào biết được, ta xem thấy chữ đẹp liền. Đừng Kiếp từ từ nói, thư pháp, văn vật, di tích, mấy thứ này cũng cần có tài năng mới hiểu được lịch sử của nó. Như thiên đạo bia này, nếu người không hiểu cố sự, thì chỉ có xem cái bia này, cũng không hiểu ý nghĩa. Nhiều nhất thì cũng chỉ hiểu thiên đạo bia thì ra là một khôi bia có 8 chữ. Nhưng nếu là người hiểu lịch sử của nó, nhìn thấy chữ này, người liền sẽ nghĩ tới đã từng có một vị anh hùng cái thế, bộ dạng múa bút thành văn, bay bổng tuyệt đỉnh. Người có thể tưởng tượng ra hắn phẫn nộ như thế nào mà có gan khiêu chiến với thiên đạo, và cuối cùng như thế nào mà bi tráng chết đi. Người có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Cảm nhận nỗi thống khổ bất đắc dĩ của hắn, người đứng ở chỗ này, trước khối bia đá liền giống như trong thời quá khứ, nhìn thấy lịch sử phát sinh ngay trước mắt. Đường Kiếp nhẹ nhàng nói, nhìn thiên đạo bia, trước mắt hiện ra cảnh tượng của Trương Tư Hàn viết ra Chu Tà Bát Pháp trấn áp thiên đạo, hắn dường như nhìn thấy được 8 chữ trên tấm bia léo lên hào quang, mang theo vô tận sát ý và tức giận xông lên bầu trời. Sau đó hắn nhìn thấy tầng mây trên bầu trời bị phá vỡ, ẩn hiện một hình ảnh giống như pháp luân, thong thả vận chuyển tạo ra thần quang ngút trời. Cái Chu Tà Bát tự kia ở trước thiên địa thần quang thật nhỏ bé, vào lúc đó một tiếng nổ vang liền bị rớt xuống và vỡ vụn tan biến mất, một bóng người ở chân trời bị sụp đổ tiêu biến vô hình. Đường Kiếp kêu một tiếng, lùi mạnh về phía sau một bước, suýt nữa phun ra một búng máu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung bị Đường Kiếp làm cho hoảng sợ, hô lên. Lại nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy hai mắt hắn chợt léo kim quang rồi biến mất, chỉ có nhìn chăm chăm vào bia đá và thì thào bốn chữ. Thiên đạo pháp luân. Trong đỉnh bát giác giữa hồ Tiểu Minh, Đường Kiếp lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ta không sao, chỉ là vừa mới cảm thụ đại chiến thượng cổ, lại bị tấm bia kia đánh bật lại, bị thương nhẹ thôi. Thật không ngờ, tấm bia thiên đạo đã trải qua ngàn năm, tiên đạo không ngờ vẫn sắc bén và linh hoạt như cũ. Vệ Thiên Sung có chút không tin tưởng, nhìn hắn. Người mới vừa nói cái gì mà thiên đạo pháp luân, đừng nói vừa bị đánh một cái liền ngộ ra chứ. Đường Kiếp cười. Ngộ đạo, thì phải ngộ ra chút gì mới được coi là ngộ đạo. Thiếu gia ngài xem ta có giống bộ dáng ngộ ra cái gì không? Vệ Thiên Sung gãi đầu nói. Cũng đúng, ta thấy ngươi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Lại nói lý luận trong giới tu tiên, pháp, thần thông, đạo, cuối cùng thì đạo là cảnh giới tối cao nhất, tự nhiên thì cứ từng bước đi lên, làm gì có kẻ chưa tu tiên pháp, lại được nhập đạo trước chứ? Lời nói này của gã quả thật không sai, nói cho cùng không phải bảo ngộ là ngộ được, thực lực chưa đạt tới thực lực có thể ngộ đạo, thì sẽ giống như học sinh tiểu học xem thời sự quốc tế vậy. Từng chữ đều hiểu, nhưng lại không hiểu hàm ý ở trong đó. Nhưng gã lại không biết Đường Kiếp không phải ngộ đạo mà là quan đạo. Thiên đạo vô thường, phàm nhân căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể ngẫu nhiên mà nhìn được thiên đạo pháp luân chuyển động. Nếu như nói ngộ đạo là đọc sách biết chữ, thì quan đạo chính là nhập môn, phải trải qua quan đạo thì mới có thể ngộ đạo, mà nhập môn thì căn bản không cần điều kiện gì cả. Đường Kiếp trong lúc vô thức đã thấy được thiên đạo chuyển động, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Sau một khắc đó hắn ít nhất cũng biết được thiên đạo là cái gì, đối với thiên đạo có một ấn tượng nhất định, mà ấn tượng này căn bản không phải một thiên đạo pháo luân có thể tưởng tượng và hình dung được. Đó là một loại cảm giác ẩn sau trong tâm của mỗi người, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt thành lời, muốn nói cũng không biết phải nói như thế nào. Có được cảm nhận này, Ngày hắn đạt tới cảnh giới, lúc cơ duyên đến, chính là lúc mà hắn ngộ đạo. Tuy rằng hiện tại chính bản thân hắn còn không rõ ràng, lần quan đạo này cuối cùng có ích lợi gì, nhưng trong lòng cũng biết đây là kỳ ngộ, là chạm được vào ranh giới với tiên gia. Đáng tiếc hắn tiếp tục nhìn bia thiên đạo hồi lâu, nhưng cũng không có cảm giác kinh tâm động phách như vừa rồi, biết được cơ hội chỉ có một lần, qua rồi sẽ không có nữa, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà cũng kỳ lạ, làm sao ngươi biết được những chuyện này? May thay đúng lúc đó, Vệ Thiên Sung chủ động nói sang chuyện khác. Đường Kiếp đang đợi câu này của gã, nghe thấy Vệ Triển Sung hỏi liền cười nói. Xem trong sách đều có, tự nhiên cũng hiểu ra. Nói xong lắc lắc quyển sách trong tay. Vệ Thiên Sung nhìn rõ ràng, trong ta Đường Kiếp cũng là một quyển quy tắc đệ tử, không khỏi lắc đầu. Thứ này thì có gì hay mà xem? Đường Kiếp trả lời. Thiếu gia hiểu nhầm rồi, trong tay ta cũng không phải bản quy tắc đệ tử bình thường, mà là quy tắc của học viện Tẩy Nguyệt dành cho đệ tử của họ. Mặt trên viết đều là các loại quy củ phải tuân theo sau khi nhập học. Thứ này chính là thứ mà vài ngày trước đó, ta cố ý nhờ Thái Thái nói với đại thiếu gia gửi đến. Nương của ta giúp ngươi mua sách. Vệ Thiên Sung cảm thấy tò mò. Mấy thứ này không phải là đi học đều biết sao? Việc gì phải ngàn dặm xa xôi mua về? Lại còn là nhờ đại ca ta giúp ngươi mua về. Biết quy củ sẽ không phạm phải sai lầm. Tiểu thiếu gia, ngài ngàn vạn lần không thể coi thường quy củ của học viện Tẩy Nguyệt. Đây là việc rất quan trọng đấy. Quy củ tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều cần thời gian để hiểu rõ. Thoạt nhìn chỉ có hơn 1.000 chữ, nhưng lại cần phải cẩn thận đọc từng từ một, suy nghĩ kỹ lưỡng từng câu chữ trong này. Mấy ngày gần đây, mỗi một dòng quy tắc trong này ta đều đọc đi đọc lại hơn 1.000 lần, có thể nói là đọc thuộc lầu lầu. Nếu đợi lúc vào học viện mới đi tìm hiểu, sẽ không có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy. Tại sao phải như vậy? Lúc này đây Thị Mộng cũng có chút không hiểu, chỉ là một ít quy củ của học viện thôi sao? Cần gì phải coi trọng như vậy? Đường Kiếp cười cười, đi đến trường kỷ đặt ở một góc đình ngồi xuống, nhìn Hồ Tiểu Minh. Thiếu gia cũng biết, hàng năm học sinh mới sau khi vào học viện đều nhận được 100 điểm tích lũy. Chính là xem biểu hiện của chúng ta ở học viện sinh hoạt như thế nào. Nếu đi sai một bước, các tiên sư ở học viện sẽ dựa vào mức độ để trừ điểm. Một khi 100 điểm bị trừ hết, ngài sẽ lập tức bị đuổi khỏi học viện, dù cho là người cái thế kỳ tài, ngọc môn cửu truyền, cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, không phải vào học viện xong là có thể vô tư được, nếu là làm không tốt sẽ bị đuổi học, như vậy sẽ lãng phí vô ích một suất học. Vậy thiếu gia nói xem, những quy tắc này có trọng yếu không? Vệ Thiên Sung nghe xong sợ hết hồn. Việc này đúng là không ai nói cho ta biết, ngươi làm sao mà biết được vậy? Ta cũng vậy thôi, đọc hết quy tắc đệ tử mới biết việc này. Vậy là ngươi sau đó mới biết, vậy vì sao lại muốn xem trước quy tắc đệ tử? Vệ Thiên Sung có chút khó hiểu, cái quan hệ nhân quả này có chút nghĩ không thông nha. Đường Kiếp liền trả lời, bởi vì cho dù không có 100 điểm theo quy định, ta cũng sẽ coi trọng quy củ của học viện Tẩy Nguyệt. Tới một nơi ở mới, không biết quy củ nơi đó không được. Giống như bọn hạ nhân chúng ta ở bên cạnh ngài, không phải hiểu quy củ, mới làm việc được tốt hay sao? Nghe nói như vậy, Vệ Thiên Sung có hơi chút ngượng ngùng cười. Ta cũng không phải là không hiểu điều này, bất quá ta nghe nói tu tiên giới rất tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, ngươi tranh ta đoạt, nắm đấm của ai lớn thì người đó làm lão đại. Cho nên những quy tắc gì cũng không quan trọng. Đường Kiếp cười ha hả, nghĩ thầm rằng nơi đây tất nhiên là cá lớn nuốt cá bé, ngươi cho là ngươi trói lão tử lên cây rồi dùng roi quất không phải cá lớn nuốt cá bé. Cái chết của Thi Mặc cũng không phải cá lớn nuốt cá bé. Chả lẽ bắt buộc phải hô to gọi lớn, đánh nhau ngươi chết ta sống mới gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ngoài miệng lại chỉ có thể nói, tu tiên giới đích thực là nơi cạnh tranh tàn khốc, đấu nhau chết đi sống lại là chuyện thường xảy ra, nhưng cũng phải xem là vào thời gian nào. Tình huống nào? Kỳ thật cạnh tranh tàn khốc cũng phân thành hai loại, một loại là đua tranh trong thời loạn lạc, lúc đó có thể nói tất cả mọi thứ đều màu đỏ, dựa vào nắm đấm để thành vương, nhìn về quá khứ, đều là giết chóc, lúc đó mới thực sự là nắm đấm của ai mạnh người ấy làm vương. Một loại khá là tranh chấp thống trị, tàn khốc là bản chất của nó, cũng không như biểu hiện ra ngoài, ở ngoài mặt loại đua tranh này thì tất cả mọi người đều khác khí với nhau. Nói đến đây, Đường Kiếp cười cười, hiện giờ Tê Hà giới lục đại môn phái làm chủ thiên hạ, chính là đại trị thế gian. Mà ở nơi này đại trị thế gian, mặc kệ bên trong ngươi có tàn khốc thế nào, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn phải ôn hòa. Cho dù là giết người, đều phải nói một câu tiễn ngươi lên đường, như thế mới gọi là văn nhã. Cho nên nếu nói mấy thứ như cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm ai mạnh chính là quy củ, dù cho có tồn tại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lưu động trong bóng tối. Đại khái cũng chỉ có những môn phái nhỏ mới tôn sùng làm chuẩn mực, còn ở Tẩy Nguyệt phái tuyệt đối là không cho phép. Vậy tại sao môn phái nhỏ lại tôn sùng nó thành chuẩn mực, còn Tẩy Nguyệt phái thì lại tuyệt đối không cho phép như vậy? Bởi vì Tẩy Nguyệt phái là đảng cầm quyền, ý nói đó chính là phái nắm quyền. Đối với quyền lực một phương mà nói, quy củ là thủ đoạn để bọn họ thống trị thiên hạ, nếu không có quy củ thì không có cách nào thống trị. Cũng chỉ có những kẻ nằm ngoài vòng thống trị những môn phái không quyền không thế, mới có thể cả ngày nghĩ tới việc lật đổ quy tắc. Bởi vì như vậy đối với bọn họ mà nói, chỉ có lật đổ mới có cơ hội. Cho nên nói đại môn phái bảo thủ, các tiểu môn phái tiến thủ, không phải là không có nguyên nhân. Tất nhiên, tiến thủ sẽ tiến thành cái dạng gì, lại là một chuyện khác, dù sao chỉ cần không giống với nguyên phái là được. Đại môn phái dùng quy tắc, thì tất nhiên tiểu môn phái sẽ dùng cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Còn nếu đại môn phái chú trọng việc cá lớn nuốt cá bé, như vậy các tiểu môn phái hơn phân nửa sẽ lấy con người ra làm gốc, kinh luân trị thế rồi. Nếu muốn lật đổ chính quyền, phải lật đổ được tư tưởng, chỉ khi nào tư tưởng thay đổi, phương hướng của nắm đấm mới thay đổi được, không quản là thời đại nào, điều này đều không thay đổi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Về phần Tẩy Nguyệt phái, bọn họ quyền thế đứng đầu Văn Tâm quốc, tự định luật pháp, từ xa trị vì thiên hạ, nếu phạm vào quy củ của bọn họ, thì chính là chạm vào lợi ích của Tẩy Nguyệt phái, mạo phạm quyền uy của Tẩy Nguyệt giáo, khiêu chiến với địa vị của Tẩy Nguyệt phái, vì vậy Tẩy Nguyệt phái coi trọng nhân tài, nhưng lại càng coi trọng quy củ. Thiếu gia nếu nghĩ rằng chỉ cần tư chất hơn người, là có thể không cần coi trọng quy củ của học viện, thì chính là sai lầm lớn rồi. Bao nhiêu thiên tài cũng bởi vì tự cao tự đại, không thèm coi trọng quy củ nên bị học viện Tẩy Nguyệt trực tiếp đuổi ra ngoài đấy. Nói đến đây, Đường Kiếp cười cười. Đúng rồi, ở trong học viện Tẩy Nguyệt, có một quy củ chính là, nếu khai giảng không thể đúng hạn tới nhập học, muộn một ngày trừ 10 điểm, nếu như muộn 10 ngày thì chính là trực tiếp từ đâu liền quay về đó, ai cầu tình nói đỡ đều không có tác dụng. Vệ Thiên Sung sắc mặt đại biến, rốt cuộc cũng hiểu được Đường Kiếp tại sao lại nói những lời này với mình. Nếu bản thân mình mà du sơn ngoạn thủy dẫn đến nhập học muộn, có khi chưa đến học viện đã bị khai trừ, để cho nương của gã biết nhi tử của mình là người đầu tiên trong năm nay bị đuổi học, không biết chừng sẽ đánh gã đang sống thành chết cũng nên. Nghĩ đến đây, da đầu Vệ Thiên Sung cũng run lên. Gã gãi gãi đầu nói. Được rồi, ta biết rồi, sau ngày hôm nay, chúng ta gấp rút lên đường, ta sẽ không đến trễ đâu. Vẫn là thiếu gia hiểu chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp hì hì trả lời. Vệ Thiên Sung phẫn nộ nói. Nếu dựa theo ý của ngươi, chỉ cần ta giữ không để bị trừ hết điểm, ta có thể trở thành đệ tử của Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp lại lắc lắc đầu. Học viện Tẩy Nguyệt hàng năm có 1.500 học sinh nhập học, nhưng thiếu gia cũng phải biết chân chính có thể gia nhập Tẩy Nguyệt phái có bao nhiêu người. 1.000. Đường Kiếp lắc đầu. Vậy 500? Đường Kiếp vẫn lắc đầu như cũ. Sẽ không phải là chỉ có 100 chứ? Trong lòng Vệ Thiên Sung lạnh xuống. 1.500 người, chỉ có 100 người là có thể gia nhập môn phái, tức là 1/10 năm người xuất sắc nhất, cũng không phải là quá ít đi. Đường Kiếp cười khẽ. 10 người. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng Cầm đều muốn rớt xuống. Đường Kiếp lại bồi thêm một câu. Nhiều nhất là 10 người, tha thiếu chứ không chọn ẩu. Làm sao mà lại ít như vậy? Vệ Thiên Sung thất kinh. Đường Kiếp trả lời. Học sinh của học viện Tẩy Nguyệt chia làm 5 loại. Loại kém nhất chính là loại bị trừ hết điểm, rồi bị đuổi ra khỏi trường, vì là bị trục xuất, cho nên những người này ra ngoài không được tự coi là học sinh của học viện Tẩy Nguyệt, mà chỉ có thể gọi là khí sinh, tức là loại học sinh bị vứt bỏ. Những người này, mỗi năm có khoảng 100-200 người, vì vậy có thể nói, nội quy của học viện Tẩy Nguyệt không phải dễ dàng tuân thủ. Loại thứ hai là loại giữ lại được điểm, nhưng lại chưa đi vào được thoát phàm cảnh, bọn họ được gọi là quyên sinh, bởi vì bọn họ tương đương với việc cầm tiền đến học viện đi dạo một vòng. Sau đó rời khỏi, cho nên bị gọi là người quyên góp. Loại người này tương đối nhiều, vì không đủ tư chất mà không thể tiến vào thoát phàm cảnh, hàng năm cũng có tới vài trăm người. Nói cách khác, chỉ riêng quyên sinh và khí sinh cũng đã chiếm một nửa số học sinh. Loại thứ ba dĩ nhiên là cũng giữ được điểm, thành công tiến vào thoát phàm cảnh. Lúc này, Tẩy Nguyệt thừa nhận bọn họ là học sinh của học viện, nhưng chỉ là học sinh, giống như giáo viên lên lớp dạy học, chỉ đơn giản là dạy theo sách vở, không có chút quan hệ qua lại giữa sư phụ và đệ tử. Ngoài ra chúng ta vừa nhập học cũng được gọi là học sinh, về sau là loại thứ nhất, thứ hai, hay loại được giữ lại, đều phải dựa vào chính bản thân mình. Loại thứ tư, chính là chọn những người ưu tú tinh anh trong loại thứ ba, Tẩy Nguyệt phái thừa nhận địa vị của bọn họ, có thể nhập ngoại môn, bởi vậy được gọi là môn hạ hoặc ưu sinh. Loại này mỗi năm có khoảng trên dưới 100 người, nếu muốn coi bọn họ là đệ tử của Tẩy Nguyệt, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Loại thứ năm, chính là chọn ra 10 người ưu tú nhất trong môn hạ. Tiến vào Tẩy Nguyệt phái, theo học các loại tiên pháp, đó mới chân chính được coi là đệ tử Tẩy Nguyệt, được gọi là đệ tử. Ngoại trừ 5 loại học sinh này, kỳ thật còn một loại nữa, chính là trong tất cả các học sinh nhập học trong năm đó, lựa chọn lại một lần nữa, loại người này số lượng không cố định, thời gian cũng không định, trong vạn người chọn ra một người tinh anh nhất, có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền của Tử Phủ Chân Quân, thậm chí là Tiên Đài Đại Năng, tất nhiên là sẽ không thuộc vào năm loại kia rồi. Khí sinh, quyên sinh, học sinh, môn hạ, đệ tử, đây là năm loại học sinh được học viện phân loại ra, nghe tự xưng liền biết được đối phương là ai rồi. Đương nhiên, khí sinh và quyên sinh thì đừng hy vọng bọn họ sẽ tự xưng rồi. Hơn nữa, không cùng cấp bậc thì đãi ngộ cũng sẽ khác, tương lai nếu thiếu gia muốn đạt được thành quả, cũng không được qua loa sơ suất điều gì. Vệ Thiên Sung nghe thấy vậy trợn mắt, há hốc mồm. Sao nghe người nói, ta cảm thấy còn khó và phức tạp hơn cả nhà ta chọn nô bộc đi học cùng. Hóa ra người cũng biết, nhà các ngươi tuyển người hầu đi học không dễ dàng à? Đừng kiếp oán thầm, tuy nhiên trên mặt vẫn mang một nụ cười như cũ. Đó là tất nhiên, học viện Tẩy Nguyệt không phải đi vào là có thể an tâm được. Rất nhiều người nghĩ vào đến học viện chính là vào tiên môn. Cách nghĩ đó sai hoàn toàn, con đường phía trước còn rất dài. Tiến vào học viện, chỉ có thể coi là có tư cách tiến vào tiên môn mà thôi. Nếu như nói đệ tử chân truyền là quán quân, đệ tử là 10 người mạnh nhất, vậy trở thành môn hạ là 40 người mạnh nhất, trở thành học sinh là vòng bán kết, quyên sinh là vòng đấu loại, nhập học chỉ được coi là vòng sơ khảo mà thôi. Về phần khí sinh, chính là những người vi phạm quy định, cướp đoạt thi ganh đua quyền lợi. Tiên lộ dài đằng đẵng, tiên môn khó mở, chỉ riêng việc tiến vào tiên môn cũng phải trải qua một con đường dài, đi qua ngũ quan trảm lục tướng, chứ đâu phải nói tiến vào là có thể tiến vào. Vừa nghĩ tới trong 1.500 người, mới chọn ra 10 đệ tử, Vệ Thiên Sung cũng chán nản, lắc lắc đầu. Ta xem chừng bản thân chẳng có hy vọng gì, vẫn là cố gắng để trở thành môn hạ đi. Tuy nhiên, môn hạ cũng chỉ có khoảng 100 người, người nói xem nếu ta chỉ được coi là học sinh, nương chắc sẽ không mắng ta đâu nhỉ. Tốt xấu gì cũng coi như là được học viện thừa nhận là được rồi. Chí hướng hiện tại chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của nương hắn, ít nhất là không bị đánh. Còn sau này sau khi gã tu tiên, nương của gã đánh hay không đánh, điều này gã chưa hề nghĩ đến. Đường Kiếp cười cười nói. Thái thái đích thực đặt kỳ vọng vào thiếu gia, không chỉ là được làm học sinh. Ngài lấy thân phận học sinh để báo cáo, không phải không thể, chỉ có điều. Hắn chỉ là kéo âm thanh dài ra, nghe xong Vệ Thiên Sung cả người run lên. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều ta lúc trước hứa hẹn với lão gia và thái thái. Thiếu gia ngài không thoát phàm, Đường Kiếp không thoát khỏi phận nô bộc. Thiếu gia không thiên tâm, Đường Kiếp sẽ không cởi tịch, chỉ là khoảng cách từ một học sinh tới thiên tâm có chút xa vời. Cái gì? Vệ Thiên Sung thiếu chút nhảy dựng, hét lên. Ngươi muốn ta thành môn hạ. Trở thành môn hạ thì sẽ có cơ hội trở thành thiên tâm cao hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không đảm bảo, cho nên ta không phải muốn thiếu gia thành môn hạ, mà là trở thành đệ tử nội môn, trở thành 10 người mạnh nhất. Đường Kiếp nghiêm túc nói. Vệ Thiên Sung trợn trắng mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Kẻ này không ngờ lại có thể muốn bản thân mình trở thành 10 người tinh anh nhất 1.500 học sinh, hắn đang nói đùa hay sao? Nói thật thì Vệ Thiên Sung cũng là tiểu tử có chút ngạo khí, nhưng ngạo khí có đủ, ngọc môn tứ chuyển, còn chưa tới mức ngông cuồng, kiêu ngạo cho rằng mình có thể trở thành người đứng đầu ngàn người kia. Lúc Đường Kiếp nói như vậy khiến gã sợ hết hồn, thét lên. Ngươi nghĩ cũng không được nghĩ. Ta không có hứng thú tranh giành cái gì mà 10 đại đệ tử kia. Đúng thế, đúng thế. Thị Mộng cũng kêu lên. Có thể hoàn thành được nhiệm vụ thái thái giao cho, nhưng lại không thể hoàn thành được việc mà Đường Kiếp ngươi yêu cầu. Đây là đạo lý ở đâu vậy? Thiếu gia mới là thiếu gia, ngươi là hạ nhân, dựa vào cái gì mà yêu cầu thiếu gia trở thành thập đại đệ tử chứ? Đường Kiếp buông tay. Làm gì mà phải kích động như vậy? Nói như kiểu ta muốn làm hại thiếu gia vậy, ta đây là đang nghĩ cho thiếu gia ngươi hiểu không? Thập đại đệ tử. Đây chính là thành tựu mà bao nhiêu người tranh giành nhau để đạt được đấy. Ngươi nói nghe thì hay, ngươi muốn thiếu gia trở thành đệ tử. Ngươi hãy xem lại chính mình đi, có khả năng trở thành đệ tử không đã? Thị Mộng hét lên. Lời này khiến Vệ Thiên Sung đang trong mộng tỉnh lại. Đúng vậy, Đường Kiếp ngươi trước tiên xem lại bản thân, chờ ngươi có khả năng trở thành đệ tử, lúc đó lại nói đến chuyện của ta cũng được. Nếu ngươi có thể thành chân truyền, ta cũng có thể trở thành nội môn. Đường Kiếp cười nói. Chân truyền thì ta không dám bảo đảm, tuy nhiên với ta mà nói, muốn chính thức trở thành đệ tử nội môn, thật sự không phải là việc khó, ta muốn vào Tẩy Nguyệt phái, nói vào là vào được. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nhìn nhau, sau đó cùng ngửa đầu cười to, chỉ vào Đường Kiếp cười ngặt nghẽo. Ngươi cứ khoác lác đi. Vệ Thiên Sung cười nói. Ngươi nói muốn tiến vào là có thể vào tiến vào, vậy ngươi còn cần tới nhà ta làm gì? Trực tiếp đi tới học viện Tẩy Nguyệt không hơn sao? Thị Mộng chúng ta đi, không cần nhiều lời với hắn. Nói xong đã bước lên xe ngựa, bất kể thế nào, việc đến trễ sẽ bị trừ điểm không nói đùa được, vẫn là lên đường sớm một chút thì hơn. Đúng đấy, ngươi dựa vào cái gì mà nói muốn được là được chứ? Thật sự quá hoanh hoang. Thị Mộng cũng bỏ lại một câu, rồi đi theo Vệ Thiên Sung. Nhìn Hồ Tiểu Minh ở phía trước, ánh mắt Đường Kiếp lộ ra ý cười. hắn thấp giọng tự nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta tên là Đường Kiếp. Dù có nói thế nào, dưới sự khuyên nhủ của Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung trên đường đi không tiếp tục du sơn ngoạn thủy nữa, tốc độ cuối cùng cũng tăng lên rất nhiều bởi vì có linh sự bảo vệ. Sau hành trình gian nao vất vả, bọn họ cũng an toàn tới được thành Vạn Tuyền thuộc Văn Tâm Quốc. Là thủ đô của Văn Tâm Quốc, thành Vạn Tuyền khí thế bao quanh, tất nhiên Thương Long Phủ không thể bì được với nơi này. Cả thành phồn hoa hưng thịnh, riêng trên đường cái rộng đủ để 8 chiếc xe ngựa chạy, kiến trúc chạm trổ ở hai bên, điện ngọc mái cong, biểu hiện rõ sự xa hoa khí thế, người trên đường cũng mặc áo gấm hoa lệ, khí chất phi phàm. Xe ngựa đi trên đường đá xanh tạo ra tiếng lộc cộc, mỗi khi đi qua một ngã ba gần như đều thấy một đài phun nước, hình dáng khác nhau, muôn hình vạn trạng. Nghe nói thành Vạn Tuyền có sông ngầm bên dưới, bởi vậy trong thành nơi nào cũng có nguồn suối, trước kia có người nhàn rỗi, ngồi đếm cũng đếm được hơn 3.000 dòng suối mà vẫn chưa đếm xong, sau đó nơi này liền được gọi là thành Vạn Tuyền. Thành Vạn Tuyền chia làm hai phần, nội thành chính là Hoàng Cung Văn Tâm Quốc, mặc dù nói tiên phái là tối thượng, làm tiên gia được kính trọng, nhưng Hoàng Thành vẫn có tôn nghiêm và địa vị như cũ. Ngoại thành phía đông có núi Thanh Vân, tiếng tăm lừng lẫy, học viện Tẩy Nguyệt chính là nằm trên ngọn núi này. Có chỗ bất đồng là, ngọn núi này không phải là do tự nhiên hình thành, mà là do đại năng Tẩy Nguyệt phái dùng tiên pháp tạo thành. Chính bởi vậy tên ngọn núi được đặt là Thanh Vân, đỉnh núi được gọi là Tân Tú, ý chỉ tu tiên Tân Tú, có nghĩa là một bước lên mây. Xe ngựa chạy thẳng về phía núi Thanh Vân, vó ngựa vang lên tiếng đát đát, chạy qua thành Vạn Tuyền tới chân núi Thanh Vân. Dưới chân núi có hồ nước, giống như chiếc thắt lưng chạy quanh chân núi, tên gọi là Hồ Ngọc Đới, cũng là do đại năng Tẩy Nguyệt tạo ra. Cả ngọn núi Thanh Vân được Hồ Ngọc Đới vây quanh, nghe nói trong hồ có quái vật ăn thịt người, chỉ có tiên gia chuyên môn lái đò mới có thể đi qua. Nói một cách khác, cả toàn núi Thanh Vân chính là học viện Tẩy Nguyệt, mà tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, cho dù muốn đi ra cũng phải được viện phương gật đầu. Sau khi vào tới chân núi, có thể nhìn thấy một dãy phòng ốc kiến trúc, dựa theo hồ mà xây dựng, nơi đây chính là học tử lâm, cũng là nơi ở cho người nhà của học sinh học viện Tẩy Nguyệt. Dựa theo quy định của học viện Tẩy Nguyệt, học sinh tiến vào học viện không được mang theo tôi tớ, nhưng vì không để cho thiếu gia nhà mình chịu ủy khuất, các đại gia tộc luôn tìm ra được lỗ hổng của quy củ. Ngươi không phải là không được phép mang theo tôi tớ sao? Đã vậy ta đây liền cho người hầu đi học, giữa các học sinh giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng chẳng thể nói được gì được. Mà quy củ của học viện, chung quy cũng chỉ ở học viện mới có hiệu lực. Nếu đã như vậy, ta ở ngay ngoài học viện xây dựng phòng ở, lưu hạ nhân lại đây. Dựa theo quy củ của học viện, học sinh ở đó mỗi tháng có thể đi ra ngoài một ngày, muốn làm gì có thể đến đây tìm tôi tới nhà mình giải quyết. Người hầu đi học chỉ là giải quyết chuyện ở trong học viện, còn bên ngoài đã có người khác phụ trách. Cho nên nói trí tuệ của con người là vô hạn, mặc cho ngươi có đặt ra các quy củ gì chăng nữa, ta vẫn tìm ra được các lỗ hổng để đối phó. Học tử lâm, chính là được xây dựng như vậy đấy. Vệ gia ở học tử lâm mua một tòa nhà, cũng là cùng với hai ca ca dùng chung, dù sao tất cả mọi người một tháng mới ra ngoài một lần, chỉ cần một tòa nhà này cũng đủ dùng rồi. Sau khi đoàn xe tới, vệ gia đã sớm sắp xếp một gã người hầu ở trong này tới đón tiếp thiếu gia. Vệ Thiên Sung xuống xe, nhìn tòa nhà, nhíu mày nói. Nơi này cũng quá nhỏ đi. Tòa nhà này có một cái sân và 4 gian phòng, bố cục ngăn nắp, thoạt nhìn cũng không khác lắm so với tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Luận về diện tích thì kém xa Tĩnh Tâm viện, 3 vị thiếu gia mỗi người ở một phòng, bọn hạ nhân cùng ở một phòng. Vệ Thiên Sung ở vệ gia, chưa từng ở trong một gian phòng nhỏ như vậy. Gã người hầu tên là Lâm Mậu, nghe thấy Vệ Thiên Sung nói vậy, cười hì hì đáp. Thiếu gia chỉ nhìn tòa nhà này nhỏ, mà lại không biết chi phí bỏ ra cho nó là bao nhiêu đâu. Vệ Thiên Sung ngẩn người. Tòa nhà này rất đắt sao? Gã sai vặt giơ lên 3 ngón tay. 3.000 lượng. Vệ Thiên Sung nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm rằng nơi này có chút mắc, khó trách tại sao nương luyến tiếc không mua chỗ lớn hơn. Là 3 vạn lượng. Gã sai vặt nghiêm mặt nói. Cái gì? Vệ Thiên Sung thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cước của à? Căn nhà tồi tàn bé tẹo này mà bán hẳn 3 vạn lượng. 3 vạn lượng bạc, tức là tương đương với 30 triệu nhân dân tệ ở thời hiện đại. Diện tích cả sân và tòa nhà cũng vào khoảng 200 m², tức là mỗi 1 m² trị giá 15 vạn nhân dân tệ. Tòa trạch viện đắt nhất Thương Long Phủ, nếu tính ra cũng chỉ khoảng 1 vạn 1 m². Cho nên Vệ Thiên Sung mới nói giá 3.000 lượng là rất đắt rồi. Nhưng trạch viện Đường Kiếp ngày trước mua ở Bến Phong Bình, so với nơi này còn lớn hơn, mà chỉ mất 150 lượng bạc, không nghĩ tới tòa trạch viện ở đây lại có giá tới 3 vạn lượng, khiến cho Đường Kiếp nghe xong, cầm cũng muốn rớt xuống. Gã sai vặt cười cười nói tiếp. Không có cách nào khác. Ai bảo những người có thể đến theo học tại học viện Tẩy Nguyệt, không phú cũng phải quý chứ. Tòa trạch viện này không đáng giá, nhưng đất xung quanh đều không còn nữa, cho nên đất bên Hồ Ngọc Đới là mỗi năm một giá, càng ngày càng cao. Nơi này vẫn được coi là rẻ đấy, có nơi lưng dựa núi, mặt tiền hướng ra phong cảnh ngoài hồ, giá cả còn lên tới tận 10 vạn lượng một tòa trạch viện, mà người ta còn phải tranh cướp nhau mới mua được đó. 10 vạn lượng, không phải tương đương với 100 triệu sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này chỉ là nơi mà đám học sinh một tháng tới một lần, mà cũng chỉ ở đây có một ngày, mà giá đã lên cao tới mức này. Nếu Tẩy Nguyệt phái có thêm quy định, không có hộ tịch ở học Tử Lâm thì không được nhập học, vậy thì giá cả nơi này chỉ sợ cao tới tận trời. Vừa nghĩ tới việc một tòa trạch viện có thể bán hơn 100 triệu tệ, Đường Kiếp liền mơ hồ cảm thấy đau cả bi, phun ra mấy từ. Học khu phòng. Bởi vì linh khí tràn đầy, có tiên gia ở nên hàng năm mưa thuận gió hòa, bởi vậy sức sản xuất bên Tây Hà giới tương đối phát đạt. Nhưng cuộc sống ở nhân gian lại quá bình thường, hiện tại xem ra của cải đều tập trung ở nơi tu tiên rồi. Thế này thật quá ác rồi. Ngay cả Vệ Thiên Sung là kẻ tán gia bại sản, nghe thấy giá tiền cũng vô cùng đau lòng. Cũng may gã sai vặt kia khuyên nhủ. Tuy nhiên, cũng không phải không có nguyên nhân. Phòng ở mặc dù đắt, nhưng tương lai sau khi thiếu gia học thành tài, có thể bán lại cho người khác. Nếu thiếu gia trở thành môn hạ, thậm chí là đệ tử, thì đây sẽ là một mảnh đất có phúc. Đến lúc đó, lão thái thái lại đem bán tòa trạch viện này đi, 5 vạn lượng cũng có người muốn mua ấy chứ. Thiếu gia ngài có biết, tòa trạch viện đắt nhất học Tử Lâm không phải là nơi phong cảnh đẹp nhất, mà là nơi các đệ tử đã từng ở. Cho nên lão gia thái thái cũng là bỏ tiền vốn, để mua bán làm ăn cả đấy ạ. Quả nhiên bất kể thứ gì, chỉ cần liên quan tới tiền đồ, vậy thì nhất định không bao giờ rớt giá. Vệ Thiên Sung hỏi, vậy nếu ta trở thành khí sinh thì thế nào? Gã sai vặt bị dọa tới mức run rẩy. Nghĩ cũng không nghĩ tới thiếu gia sao lại không có chút tiền đồ, chưa có nhập học đã nghĩ tới chuyện bị đuổi học. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cười, nhưng không dám đáp lời. Trở thành khí sinh, vậy thì tòa nhà này 1 vạn lượng cũng không ai mua. Vẫn là Đường Kiếp cười nói tiếp. Vậy nên tiểu thiếu gia à, việc học của ngài ở nơi này, quan hệ trực tiếp tới mấy vạn thậm chí là 10 mấy vạn lượng của Vệ gia đấy. Nếu không chăm chỉ học hành, là tuyệt đối không được. Ngươi ít dùng trò đó đi, lại muốn bắt ta đọc quy tắc đệ tử à, ta không đọc. Vệ Thiên Sung tức giận đáp lại, đọc quy tắc đệ tử cũng là tốt cho ngài, học thuộc quy tắc mới có thể không phạm sai lầm, khi làm việc mới có thể suy nghĩ chu đáo. Ngài cũng không muốn chỉ bởi vì không hiểu quy củ mà bị trừ hết điểm, đuổi về nhà phải không? Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Vệ Thiên Sung vẫn lắc đầu. Dù vậy ta cũng không đọc, không phải còn có ngươi hay sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là muốn lười biếng, đợi vào học viện liền không quan tâm tới ta, nhưng lại sợ ta gặp chuyện không may. Nên mới muốn ta phải tự mình học thuộc quy củ. Hừ, ta không bị mắc lừa đâu. Quả nhiên ở chung 3 năm không uổng phí, hiện tại thiếu gia càng ngày càng hiểu ta. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Hừ, ta biết ngay là như vậy mà. Vệ Thiên Sung đắc ý, chỉ vào Đường Kiếp nói. Còn nữa, đừng có lấy thập đại đệ tử ra bắt ép ta, ta không có hứng thú. Việc này à, ta không thể dễ dàng buông tay như vậy được, dù cho là dùng kiệu 8 người nâng, đều phải nâng được ngài lên vị trí kia. Đường Kiếp vẫn cười hì hì nói. Thật sự là, ngươi thật sự là điên rồi. Vệ Thiên Sung không còn biện pháp, đành trực tiếp đi về phòng mình, cuối cùng vẫn là bị Đường Kiếp dây dưa nên phải tránh né. Gã sai vặt chưa từng gặp qua có chuyện, có tôi tớ nói chuyện như vậy với chủ nhân, nhất thời có chút ngẩn người. Nhìn Đường Kiếp, sau đó lại nhìn Vệ Thiên Sung, nửa ngày cũng chưa tỉnh lại. Quay ra hỏi Thị Mộng, hắn ta là người hầu đi học. Thị Mộng dùng ánh mắt ám chỉ ngươi thật ngu ngốc nói. Đúng vậy. Làm sao? Tôi tớ không được nói đùa với chủ tử. Hiếm thấy lắm à? Nói xong liền phất tay rời đi. Bởi vì là tới sớm, nên mọi người ở lại trong trạch viện nghỉ ngơi vào ngày. Trong thời gian này ca ca của Vệ Điệp là Vệ Minh cũng tới một lần, hỏi thăm tình hình tiểu thiếu gia. Ngược lại, Vệ Thiên Chí là ca ca của Vệ Thiên Sung thì lại không thấy đến, bảo là đang ở học viện tham gia luyện thi, không có thời gian tới. Anh em họ gặp mặt, lại còn là bạn học. Đêm đó trong viện liền sắp xếp một bàn tiệc, hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ có điều vừa nhắc tới học viện, Vệ Minh lại không muốn nói nhiều, ngậm miệng ít lời. Đường Kiếp vốn nghe nói gã là người thông minh tính tình cởi mở, có thể khiến cho một người phóng khoáng cởi mở, trở thành một người trầm mặc, chắc chắn là do cuộc sống không được như ý. Cuối cùng uống hơi nhiều một chút, Vệ Minh tóm lấy tay Vệ Thiên Sung nói. Tiểu đệ à, nghe ta nói một câu. Nếu đến đây rồi, thì hãy cố gắng học tập, ngàn vạn lần đừng ham chơi bướng bỉnh như trước kia. Đây là học viện Tẩy Nguyệt chứ không phải Vệ gia, muốn ở nơi này ngẩng cao đầu, thật sự không dễ dàng. Vệ Thiên Sung bị lời gã nói làm cho mơ hồ, nhìn Vệ Minh nói. Không phải là có ai chèn ép huynh đấy chứ? Chèn ép? Vệ Minh bật cười ha hả. Tiến vào học viện Tẩy Nguyệt, ai còn có thời gian mà đi ức hiếp chèn ép người khác? Đợi tương lai ngươi có thể thăng lên cấp cao hơn, có lẽ sẽ gặp phải người chèn ép người khác. nhưng hiện tại, ngươi phải tranh giành mới có được tư cách để người ta chèn ép đã. Nói xong Vệ Minh vỗ thật mạnh lên người Vệ Thiên Sung vài cái, rồi nghênh ngang rời đi. Vệ Thiên Sung bị Vệ Minh làm cho hoảng sợ, chưa từng nghe nói bị ức hiếp còn phải có tư cách. Trong lòng dâng lên chút sợ hãi, đêm đó gã cả đêm trằn trọc, không ngủ ngon giấc được. Vào sáng sớm ngày thứ ba, ngày báo danh vào học viên chính thức bắt đầu. Đi ra khỏi học Tử Lâm, đến bên bến đò Hồ Ngọc Đới, chỉ thấy một con thuyền lớn đầu rồng, thân thuyền chính là một tòa lầu lớn. Chiếc thuyền này rất lớn, thoạt nhìn có thể chứa tới cả vạn người. Theo lý thuyết thì không thể dùng ở hồ vì nước cạn, nhưng hiện tại lại đứng sừng sững ở bến đò. Chắc chắn là do pháp thuật của tiên gia, khiến người ta nhìn đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Bến đò sớm đã đầy người đứng, tuy chỉ có 1.500 học tử, nhưng những người tới tiễn đưa lại đông, khiến cho nhân số ở đây lên tới gần vạn người. Gần một vạn người này có thể nói là, con cháu quý tộc ở Văn Tâm Quốc hầu như đều tập trung ở đây. Tùy tiện nhìn sang thì, 10 người có 9 người là con nhà quyền quý, người còn lại cũng là thân vương quý tộc, liếc mắt dẫm chân một cái cũng có thể là công tử của tướng gia nào đó. Tuy rằng toàn là người quyền cao chức trọng, không phú thì quý nhưng đứng trước cửa học viện tẩy nguyệt, ngay cả việc đánh giấm cũng không ai dám. Đây là trước cửa tiên gia, làm những chuyện phàm phu tục tử sẽ không ngẩng đầu lên được, chỉ cần sơ ý một chút, liền có thể lý giải được tại sao, mọi người dù phải tranh chấp vỡ đầu cũng muốn đắc đạo thành tiên. Lối vào bên bến đò có treo một tấm bảng, bên trên để mấy chữ người tiễn đưa, dừng lại tại đây, bên cạnh tấm biển còn có hai vị mặc áo bào trắng, trên lưng có trường kiếm, chính là người phụ trách thu nhận học sinh của học viện tẩy nguyệt. Nhìn thấy tấm biển, Đường Kiếp cô lấy hành lý nói, đi thôi, kế tiếp, chúng ta phải tự mình đi qua. Nhìn tàu thủy tiến vào bến, lại nghĩ tới biểu hiện của Vệ Minh đêm hôm trước. Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi sự bảo hộ của gia đình, Vệ Thiên Sung đột nhiên không khỏi dùng mình một cái, buột miệng thốt lên. Nhất nhập viện môn thâm tự hải. Quay đầu lại nhìn về phía đám quản sự tới tiễn đưa, đột nhiên mắt có chút đau xót. Trương quản sự, đa tạ các ngươi một đường đưa ta tới đây, sau khi trở về, nói với nương rằng ta rất nhớ người. Trương quản sự hoảng sợ, nghĩ thầm đứa nhỏ này tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, trở nên biết điều rồi. Không ngờ lại còn cảm tạ mình một đường đưa tiễn không dễ dàng. Ngay sau đó Vệ Thiên Sung liền nói. Ta đột nhiên nghĩ, có chút không muốn đi học. Trương quản sự lào đào đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Cũng may Vệ Thiên Sung chỉ là nhất thời mất bình tĩnh. Gã cũng biết nếu từ bỏ trở về thì kết quả đợi gã là gì. Bị Đường Kiếp lôi kéo, chỉ còn cách kiên trì đi về phía trước. Bởi vì học sinh tương đối nhiều, nên tất cả mọi người đều xếp hàng tiến vào. Có lẽ trước đó đều được dặn dò chỉ bảo. Nên cũng không gặp ai kiêu ngạo hoành hoang. Kỳ thật toàn là con cháu nhà giàu có, ngạo khí tất nhiên là có, nhưng không có nghĩa là bọn họ đều biểu hiện ra, ít nhất là ở đây. Bọn họ đều biết nếu bọn họ ở đây không được phép tùy tiện, nhưng tất nhiên sau này thì không thể nói trước được. Ngay tại khi tất cả mọi người đang chờ lên thuyền là lúc, phía sau có một hồi chuông trong trẻo. Mọi người đều quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa kim quanh lóng lánh đi tới chỗ bến đò rồi dừng lại. Từ trong xe ngựa có vài tên nam tử mặc kim y bước xuống, cũng không nói chuyện, chỉ đứng một bên nhìn về phía đám người. Mấy người kia là ai vậy? Cũng là đệ tử tới nhập học sao? Có người nhỏ giọng nghị luận. Đó là mấy vị sư huynh đã vào học viện, tất nhiên không cần xếp hàng, bọn họ chỉ là tới đây để giữ gìn trật tự mà thôi. Nói bậy, y phục của học sinh trong học viện tẩy nguyệt đều giống nhau, đều là một thân màu trắng, ở đâu có kim bào chứ? Còn nữa nhìn xem tuổi tác cũng không đúng. Đó là bởi vì mấy vị này không giống như những người khác. Bọn họ đều là học sinh được trao đổi từ Thiên Thần Cung, thuộc vào loại đặc biệt tiến vào, mặc là trang phục truyền thống của Thiên Thần Cung, có gì mà kỳ lạ chứ? Hóa ra đến đây là học sinh Thiên Thần Cung. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Vài năm gần đây người của Thiên Thần Cung tiến vào học viên tẩy nguyệt, nghe nói là để giao lưu tiên thuật, trao đổi học sinh. Bởi vì do địa hình và khẩu âm, nên chuyện này không giấu giếm được, vì thế những người nhanh nhạy đều biết được, chỉ có điều không nghĩ vừa nhập học đã gặp được họ. Bất quá bình thường bọn họ đều mặc y phục màu trắng, duy chỉ có hôm nay mới đổi sang mặc kim y, đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây. Đây là bởi vì những học sinh tiến vào của năm nay, cũng là năm cuối cùng mà Đường Kiếp có thể tiến vào học viện tẩy nguyệt. Qua năm nay, nếu Đường Kiếp mà còn không xuất hiện, thì cũng không cần phải tiếp tục đợi nữa, mà chỉ cần hắn ta đến đây, thì lúc đó đi hay ở cũng không còn quan trọng nữa dù sao, thì tư liệu đã đến tay, không phải là tìm kiếm không mục đích nữa. Bởi vì trong lần nhập học này, Thiên Thần Cung ngoại lệ chủ động xuất hiện, gióng trống khua chứng tìm kiếm Đường Kiếp. Thiên Thần Cung nghe thấy vậy, Đường Kiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người mặc kim y trên xe ngựa kia. Lúc đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thần bí, thì thào nói, quả nhiên là đến rồi. Cái gì đến rồi? Vệ Thiên Sung nghe thấy liền thuận miệng hỏi Đường Kiếp. Đường Kiếp không trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười một tiếng.

Nói chết cũng liền chết rồi, nào cần tu tiên phiền phức như vậy. Còn nếu như không muốn sống, lấy đao cắt cổ chẳng phải đơn giản hơn. Cái này, cái kia cá chép yêu nhất thời không trả lời được. Đường Kiếp lại nói. Tu giả tiến bộ dũng mãnh, đó là yêu cầu tâm trí cứng cỏi. Nhưng tâm trí cứng cỏi không thể thay thế tiên pháp vô biên. Nếu như đối mặt không thể vượt qua núi cao, thì có thể lùi lại, cũng là một lựa chọn sáng suốt. Vậy ngươi tại sao lại không sợ ta? Cá chép yêu bị Đường Kiếp nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ vào Đường Kiếp hỏi ngược lại. Đường Kiếp nở nụ cười. Đó là bởi vì ta trước đó nghe nói tới Lý Dư tiền bối Ngọc Đáy Hồ, nhiều năm thủ hộ Tẩy Nguyệt Học Viện, là một trong tam đại thủ hộ đại yêu của Tẩy Nguyệt Học Viện, tính tình phóng khoáng nhất, làm người trượng nghĩa nhất, rất thích trêu đùa cùng học sinh, tự nhiên là không cần sợ rồi. Nếu không biết lai lịch tiền bối cứ như vậy thình thịch lao lên, tiểu tử nhất định chạy so với ai cũng nhanh hơn. Đại hán kia ngây cả người, ngửa đầu cười ha hả. Được, quả nhiên là có kiến thức có can đảm, hiếm thấy còn như vậy biết nói chuyện, gia ta thích nghe. Không sai, gia ta chính là Lý Dư, là Phượng Hồng Loan mời tới xem chàng tử. Biết là đại yêu thủ viện Tẩy Nguyệt Học Viện, đám học sinh lúc này mới yên tâm. Ngẫm lại thì trừ phi là Tẩy Nguyệt Học Viện cho phép, yêu quái nhà ai cũng không dám chạy đến đây gây sóng gió. Kỳ thực học sinh biết thân phận Lý Dư cũng không phải chỉ có Đường Kiếp. Chỉ là người này lúc tới khí thế hùng hổ, dáng vẻ hung ác, làm người ta chấn động, trong lúc nhất thời không nhớ tới. Đương nhiên cũng có người không sợ, nhưng chỉ đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn. Không giống như Đường Kiếp nói chuyện cùng Lý Dư. Trong lòng thấy hành vi Đường Kiếp nhân cơ hội nịnh bợ lại có ý khinh thường, chỉ cảm thấy người này mượn cơ hội biểu hiện, lấy lòng đại yêu, không phải chính đạo. Có hầu học thấy chủ tử nhà mình sĩ diện, cũng không dám tiến lên nói chuyện, kết quả để cho Đường Kiếp cơ hội lộ mặt. Có thể không coi thiếu gia nhà mình là chuyện lớn, dù sao không nhiều. Lúc này Lý Dư kia giống như ảo thuật biến ra một vò rượu, nói với Đường Kiếp. Tới đây, thấy tiểu tử ngươi có chút can đảm, lại đây uống với ta vò rượu này. Nếu là vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Đường Kiếp cũng không khách khí, nhận bát rượu uống, một chén rượu vào bụng, chỉ cảm thấy trong bụng nhiệt khí nóng hừng hực vọt lên, chạy khắp toàn thân tinh lực sôi trào, Đường Kiếp không nhịn được hô một tiếng rượu ngon. Một tiếng rượu ngon này, làm cho một đám học sinh liếc mắt, chỉ cho là hắn giả vờ nịnh bợ, đều khinh thường Đường Kiếp. Còn có ai muốn uống rượu, lên đi. Lý Dư lớn tiếng hô. Học sinh còn lại nhìn nhau, lại có người đi lên phía trước. Vệ Thiên Sung có chút do dự, đã thấy Đường Kiếp nói. Thiếu gia mời thử một chút đi, rượu này rất tốt đây. Có bậc thang, Vệ Thiên Sung liền không khách khí đi qua, nhận bát rượu uống, vào bụng, quả nhiên cũng là toàn thân tỏa nhiệt, buột miệng hô. Đây là linh tửu. Lời vừa thốt ra lập tức hối hận. Quả nhiên Lý Dư cười to nói. Giờ mới biết à, gia ta hôm nay lại đây đưa linh tửu, không hề nghĩ rằng một đám học sinh cũng không cảm kích, nếu vậy, thì uống đi. Là linh tửu. Ta cũng muốn uống. Ta cũng muốn uống. Vừa nghe nói là linh tửu, một đám học sinh lập tức mãnh liệt, kích động không thôi xông lên. Không nghĩ tới Lý Dư vung tay lên, một đạo khí tường vô hình đã vắt ngang trước mặt mọi người. Chậm rồi, nếu trước đó làm bộ làm tịch, giả vờ rụt rè, hiện tại cần gì phải nghe thấy tanh mà động. Vừa muốn thanh cao, thì thanh cao đến cùng được rồi. Nói xong lại phối hợp cùng Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung uống thêm mấy ngụm. Học sinh Tẩy Nguyệt tổng cộng 1.500 người, chân chính ngồi bên cạnh Lý Dư. Lại chỉ được hơn 10 cái, mỗi người một ngụ uống rượu, đến khi một vò rượu lớn trống không, Lý Dư mới ném cái vò rượu rỗng đi, hô to một tiếng. Rượu đã đưa qua, mỗ ra đi đây. Nói xong bóng người lóe lên, đã biến thành một con cá chép vàng khổng lồ nhảy, vào trong hồ biến mất không còn tăm hơi. Mắt thấy người đi rượu hết, các học sinh buồn bã thở dài, chỉ có mấy người được uống rượu vui vẻ không thôi. Linh tửu này hiệu dụng phi phàm, có thể cường thân kiện thể, lớn mạnh linh nguyên. Tuy rằng các học sinh chưa tu luyện, có linh tửu này giúp đỡ cũng là được lợi. Bình thường, một vò linh tửu có thể bán ra trên 100 linh tiền. Có người không được uống, trong lòng tức giận, lãnh ngôn trào phúng. Chúng ta tu giả trí tại đại đạo, cần tâm trí kiên nghị bất giả ngoại cầu. Dựa vào A-dua mà được một chút lợi là đắc chí, tính là gì tu giả? Thật là bôi nhọ chữ tiên. Chính là, thật sự coi chúng ta không nhìn ra Lý Dư là một trong ba đại yêu sao. Đồ A-dua nịnh hót, cam chịu thấp hèn. Ngươi cho rằng hắn không phải sao? Hắn vốn là hạ tiện. Tiếng cười đột nhiên nổi lên, hơn nửa là hướng về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không tức giận. Các vị nói đúng lắm, ta đích xác chỉ là đồ A-dua nịnh hót. Nếu có người chịu cho ta chỗ tốt, ta nhất định vui lòng ca ngợi, cần phải làm cho đối phương hài lòng vui vẻ. Người dư ta cầu, ta dư người cần, trao đổi lẫn nhau thôi. Nếu các vị đều trời sinh ngông nghênh, bất giả ngoại cầu, xem thường ta, không biết vừa nãy nghe nói là linh tửu lại cùng nhau xông lên là những ai? Lời này vừa ra, mọi người cùng nhau yên lặng. Đường Kiếp lại nói. Ta dùng nịnh hót đổi lấy cái tốt, là vì Azure, vậy ngay cả vài câu đối phương ưa thích cũng không nói, lại dựa vào cái gì đòi chỗ tốt. Chính như Lý Tiền Bối nói, nếu tự cho là thanh cao rồi, vậy thì thanh cao đến cùng, tội gì lại ngồi đấy ước ao đố kỵ, nói ra lời chào phúng. Nếu trong lòng thật không chỗ nào cầu, cái phải làm là ta làm cái gì cũng không liên quan tới các vị mới đúng. Mấy câu nói kia làm cho mấy người đồng thời biến sắc, một người trong đó tay áo hoa phục cả giận nói. Tốt cho bọ răng sắc nhọn, đáng tiếc tu tiên chung quy không phải dựa vào miệng lưỡi bén nhọn đến tu. Đường Kiếp lập tức tiếp lời. Đúng vậy, có được tài nguyên, vì lẽ đó có cơ hội ta sẽ không buông tha, nên nịnh hót ta sẽ nịnh hót. Đương nhiên, ta biết các vị đều là bị người nịnh hót đã quen, vì lẽ đó nhất thời có chút không quen thay đổi này, nhưng lại hà tất bởi vậy không ưa cái người nịnh nọt đây. Mọi người bị phản bác nhất thời không nói gì, bất quá cãi nhau chuyện như vậy, chạm tới mặt mũi, quả nhiên là cũng sẽ không thừa nhận. Lập tức liền có người nhảy ra nói. Xảo ngôn, ta thấy đại yêu Lý Dư cũng chỉ đến như thế, vài câu lời hay đã bị lừa gạt đem linh tử đem tặng, tựa như chỉ thích nghe lời hay, nghe không vào lời trung ngôn, bên cạnh chỉ toàn bọn tiểu nhân. Đúng vậy. Tiếng phụ họa vang lên. Đường Kiếp cười. Nói rất hay, quả nhiên là quang minh lẫm liệt. Nếu nói như vậy, mấy vị đều nghe được lời trung ngôn khó nghe đúng không? Ta Đường Kiếp tự hỏi vừa nãy lời nói này cũng là hảo tâm khuyên bảo, nhưng cũng không thấy mấy vị nghe vào. Nếu như trung ngôn khó nghe, vậy ta bây giờ nói lời, chính là trung ngôn khó nghe, các ngươi lại có mấy cái nghe lọt. Một đám thiên chi kiêu tử lần thứ hai nói lỡ, nhìn lẫn nhau, nghĩ nát óc sắp xếp từ ngữ định phản kích, Đường Kiếp lại nói tiếp. Coi như các ngươi là đúng đi, các vị có nghĩ tới, tại sao vị Lý Dư tiền bối này lại đột nhiên hiện thân ở đây hay không? Tại sao đột nhiên tặng rượu ngon? Mọi người đồng thời thất thần. Đường Kiếp đã nói tiếp. Sở dĩ như vậy, chính là muốn nói cho mọi người, ở đây hết thảy tất cả, cũng phải dựa vào chính mình mà tranh thủ. Nói đến đây, Đường Kiếp dừng lại một chút, sau đó mới nói. Nơi này chính là học viện tẩy nguyệt, thân phận thế nào thì ở nơi này cũng chẳng có nghĩa lý gì, nếu không cũng đã không có quy định không được mang theo nô bộc đi học. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, về sau những chuyện giống như vậy còn nhiều, học viện sẽ đưa cho mọi người tài nguyên, nhưng chắc chắn không thỏa mãn tất cả mọi người. Nếu chư vị còn muốn tiếp tự kiêu căng, vậy chớ trách bỏ lỡ cơ duyên. Tặng các vị một câu, trời ban không nhận, liền đừng trách ông trời bất công. Nói hay lắm, một tiếng hô lớn chợt vang lên. Trong hồ tiếp tục cuộn sóng, không ngờ thấy Lý Dư quay trở lại. Tiền bối, lúc này đây, tất cả các học sinh đều quỳ cung kính quỳ gối trước Lý Dư. Chỉ có mình Đường Kiếp là đứng nhìn Lý Dư hỏi, không phải ngài đi rồi hay sao? Lý Dư chớp chớp đôi mắt to nói, Hồ Ngọc Đới chính là nhà của lão tử còn có thể đi đâu được cơ chứ? Nói xong đột nhiên cười ha ha, đã lâu không gặp người thú vị như nhóc con rồi. Không tệ không tệ, ta rất thích. Này, thứ này cho ngươi, cũng không phải là trời ban cơ duyên gì cả, cùng với học viện không có quan hệ, đây là lễ vật của lão tử. Nói xong một đạo kim quang bay về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp giơ tay bắt lấy, nhìn thấy trong tay là một chiếc vảy cá, lập tức biết được đây là vảy trên người Lý Dư. Có được thứ từ trên người đại yêu biến hóa được, cho dù không phải bảo bối gì nhưng cũng có giá trị nhất định, Đường Kiếp tất nhiên là vui mừng. Lý Dư lại tiếp tục hô lên, tiểu tử ngươi nhận được lợi lộc từ lão tử, không bái ta một lạy không được. Đa ta tiền bối đã trọng thưởng, tiểu tử bái ngài một bái. Đường Kiếp không chút do dự quỳ gối xuống. Tốt, vậy lão tử liền không khách khí nhận lấy. Lý Dư lớn tiếng nói. Mấy tên tiểu tử các ngươi nghe lão tử nói đây, lão tử thích nghe nịnh bợ. Muốn lấy được cái gì tốt từ lão tử, trước hết phải học mẹ hắn cách làm người. Tuy nhiên phần lễ vật đầu tiên chỉ cần vài câu nói dễ nghe, phần lễ vật thứ hai phải dùng đại lễ để bái. Nếu muốn tiếp tục nhận được ưu ái của lão tử, phải nghĩ được nhiều cách khiến lão tử vui vẻ. Nói xong cười lớn rồi nhảy vào trong hồ, chỉ để lại mọi người trên thuyền mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau, cũng không ai nói chuyện phiếm nữa. Tuy nhiên, mấy lời này không liên quan tới Đường Kiếp. Người chân chính có thể từ trong cãi vã hiểu ra được đạo lý cực ít, họ không tiếp tục nói chỉ là vì sợ Lý Dư bất cứ lúc nào cũng nghe được mọi người nói chuyện. Những lời chê trách vừa rồi, khẳng định là Lý Dư nghe được. Sở dĩ tặng Đường Kiếp lễ trọng, chưa chắc đã là vì cảm thấy Đường Kiếp thú vị, mà là vì để chọc tức mấy người kia. Bởi vậy có thể thấy được, vị Lý Dư này thoạt nhìn hào sảng, nhưng lòng dạ chưa chắc đã lớn, nếu còn tiếp tục nói gã không phải, có lẽ sẽ không chọc tức họ, mà trực tiếp xuất hiện đánh cho bọn họ một trận. Không còn có tiếng chỉ trích, ánh mắt mọi người lại như có như không, quét tới chiếc vảy cá màu vàng trên tay Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung tò mò, đi tới nói, cho ta xem, đây là bảo bối gì vậy? Có ích lợi gì sao? Đường Kiếp trực tiếp cất kỹ vảy cá vào trong người nói. Người cũng thấy ta làm cách nào mà đạt được thứ này rồi đấy, lão nhân gia chưa nói, ta làm sao biết được? Cho ta xem một chút đi, đừng có nhỏ mọn như vậy. ta sợ ngươi xem xong không trả lại cho ta. Vệ Thiên Sung bị hắn nói đúng tâm tư, cười nói. Vậy hay là ngươi trực tiếp tặng cho ta? Đường Kiếp ngữ khí trầm trọng nói. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Ta là thiếu gia, làm sao mà không thích hợp chứ? Đúng vậy, ngươi là thiếu gia. Ta chỉ nghe nói tôi tớ xin thiếu gia cơm, chứ chưa nghe thấy thiếu gia từ tay tôi tớ đoạt bảo bối đấy. Ta dùng bạc để mua là được chứ gì? Ngươi cảm thấy chúng ta ở trên hồ ngọc đới, mua bán lễ vật của tiền bối, lão nhân gia ngài sẽ vui vẻ sao? Thế thì thôi vậy. Vệ Thiên Sung thấy Đường Kiếp lôi Lý Dư ra làm lá chắn, chỉ có thể tức giận buông tha hắn. Mọi người thú vị nhìn, có người vừa quen Vệ Thiên Sung tiến lên nói. Thiên Sung, người làm này của ngươi đúng là thú vị, không hề sợ ngươi chút nào. Chắc là con nối dòng của lão nhân trong quý phủ, từ nhỏ đã lớn lên ở Vệ gia hả? Vệ Thiên Sung thở dài. Cũng không phải, mới vào phủ được 3 năm. Nhưng mà hắn ta đã cứu mạng ta không thể cùng hắn so đo được. Nghĩ thầm điểm mấu chốt là do hắn còn lấy nương của ta, lấy ra pháp để chèn ép ta, lại còn có thể đánh ta nữa. Có người thì cười nói. Ra là vậy, khó trách lại ngang ngược kiêu ngạo như thế. Tuy nhiên nếu đã là tôi tớ, là người hầu học, vậy thì phải giữ vững bổn phận của tôi tớ. Cho dù công lao lớn thế nào, cũng không thể dựa vào đó mà hoanh hoang. Thiên Sung huynh đệ, có cơ hội ta giúp ngươi giáo huấn hắn một phen, để cho hắn biết thế nào mới gọi là tôi tớ. Vệ Thiên Sung nhếch miệng trả lời. Đa tạ, việc này không gấp, hắn bình thường vẫn là rất nghe lời ta. Một đường nói đùa, thuyền đã tới bờ. Đám học sinh sau khi rời thuyền, liền có người dẫn mọi người lên núi. Học viện Tẩy Nguyệt tuy rằng xây dựng trên núi, nhưng lại tạo được đại khí nguy nga. Vừa vào cửa, đầu tiên là nhìn thấy một pho tượng đồng cao chừng 3 trượng, là tổ sư của Tẩy Nguyệt phái Thủy Nguyệt Thiên Tôn. Theo chuyện xưa kể lại, Thủy Nguyệt Thiên Tôn dạo chơi tới núi Xuất Vân, đầm Ánh Nguyệt, ngẫu nhiên gặp được cảnh kim giáng nuốt trăng, trong lòng sinh ra cảm giác, trong nước có ánh trăng được rửa trong nước, phá vỡ giới cương, vượt giới phi thăng. Hậu nhân dựa vào chuyện đó mà sáng lập ra môn phái, tên Tẩy Nguyệt cũng từ đó mà ra. Ý chỉ một loại cảnh giới, từ ảo tới thực, thực sự không hề liên quan gì tới công pháp, mà là do một vị văn tâm quốc, cũng là tự vấn tâm ngộ đạo mà ra. Bởi vậy tôn chỉ của Tẩy Nguyệt phái chính là nhắm vào chủ tâm. Nếu đã là trực tiếp chỉ vào chủ tâm, việc người dũng cảm muốn tiên lộ tranh phong, tự nhiên cũng không kiêng kỵ hai chữ tranh đoạt. Vì vậy mà vừa lúc nãy mới có màn tặng rượu, tiết mục như vậy kỳ thật hàng năm đều có, chỉ có điều thủ pháp khác nhau, không dễ dàng để người khác nhìn ra. Đương nhiên, cho phép người tranh người mới được tranh, không cho phép người tranh thì tốt nhất nghĩ cũng đừng có nghĩ. Con đường tinh tiến ở học viện đã được vẽ sẵn, nếu ngươi rời khỏi đường lớn, đạp vào khoảng không, chính là tự mình tìm đường chết. Vào trong viện, tự nhiên có chỗ để mọi người đăng ký họ tên, lai lịch, họ tên, Đường Kiếp, Ngọc Môn, Ngũ Chuyển. Hóa ra chỉ có Ngũ Chuyển, vậy mà dám tự xưng phải vào được thập đại đệ tử, đúng là tức cười. Trong đám người tiến vào có kẻ phát ra kinh thường chào phúng nói. Đường Kiếp vừa vào đã thành danh, bởi vậy nên lúc hắn báo danh có không ít người chú ý. Vốn tưởng hắn là Ngọc Môn cửu chuyển, kỳ tài thế nào, hóa ra chỉ là Ngũ Chuyển. Vệ Thiên Sung phía bên kia và Thị Mộng cũng đã báo danh xong, 3 người sau khi báo danh, liền có người phát lệnh bài dành cho học sinh, gọi là học tử bài. Học tử bài là do kim thiết tạo thành, màu vàng rực rỡ chói mắt, có thể đeo ở bên hông, chính là lệnh bài tích điểm của học viện, bên trong khắc trận pháp, ghi lại họ tên là điểm của mỗi học sinh. Một khi học sinh phạm sai lầm, sẽ có người giám sát ở nơi này trừ điểm tương ứng trên lệnh bài. Điểm trên lệnh bài được chia làm 2 bản, một bản ở trên tay đội giám sát. Một bản là nằm ở trên học tử bài. Cho nên ngươi có là thiên tài hơn người, có thể giải trận pháp trên đó cũng vô dụng. Sau khi lấy được lệnh bài tích điểm, liền có học tử đưa mọi người tới Vạn Hợp Viện. Vạn Hợp Viện là nơi ở của tất cả mọi học sinh, ở đây có hơn 1 vạn học sinh, cũng coi như phù hợp với tên gọi của nơi này. Vạn Hợp Viện tuy là khu ký túc dành cho học sinh, nhưng bố trí khá là tao nhã, từng gian phòng không phải như hiện đại chia thành các phòng vuông, mà là phân bố chẳng chịt. Giống như cờ trên bàn, tinh tinh điểm điểm, ẩn vào trong rừng núi. Ở giữa còn có dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách chảy quanh hành lang uốn chín khúc, nhìn lên cũng là một mảnh lâm viên thắng địa. Vạn Hợp Phường bất quá chỉ là ký túc ở Học viện Tẩy Nguyệt, mà phong cảnh đã như vậy, có thể thấy được Học viện Tẩy Nguyệt không phải tự nhiên mà nổi danh. Trong này diện tích rộng lớn, ở bên ngoài lại nhìn không ra, Đường Kiếp hoài nghi ở đây cũng có trận pháp. Tuy nhiên hiện tại vừa mới đến, biết rằng có rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng Đường Kiếp bọn họ là người hầu học, nhưng đây chỉ là thân phận riêng, mặt ngoài tất cả học sinh đều đối xử bình đẳng. Bởi vậy Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung cũng không có ở cùng một chỗ.

Mọi người vừa ăn, trong lòng vừa mắng chửi học viện Tẩy Nguyệt, tuy thế nhưng nhìn thấy có người xui xẻo bị chửi điểm, trong lòng lại một hồi vui vẻ. Hạnh phúc có khi được hình thành ở trên sự thống khổ của người khác. Chỉ trong một lát, vậy mà có tới 7-8 người bị trừ điểm, mỗi người cũng chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đi xếp hàng. Vệ Thiên Sung muốn nhìn xem, có người tức giận đại náo phòng ăn thì kết quả sẽ thế nào. Nhưng đáng tiếc, chẳng có kẻ nào làm chuyện ngu ngốc đó cả. Tuy nhiên, nhìn một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, Vệ Thiên Sung hỏi. Tại sao xui xẻo đều là thiếu gia, người hầu học không một ai bị sao? Chuyện này có gì mà kỳ quái chứ? Thiếu gia mà, chưa từng chịu qua ủy khuất như vậy, tự nhiên dễ mắc bẫy nhất, không giống như đám tôi tớ chúng ta, trước kia đều chịu tức giận quen rồi. Đường Kiếp trả lời. Vệ Thiên Sung bừng tỉnh ngộ ra. Chẳng trách gã học tử kia lại đặc biệt gây hấn với ta đợi đã. Đường Kiếp, lời này của ngươi là có ý gì? Có phải ngươi cảm thấy ở cạnh ta ngươi phải chịu ủy khuất? Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Xem thiếu gia nói kia, ta chỉ bảo rằng đại bộ phận, nhưng không bao gồm ngươi. Vậy ý của ngươi là ta rất tốt? Đúng thế, thiếu gia là người chiêu hiền đãi sĩ, từ trước tới nay đều coi người hầu chúng ta nhưng bằng hữu, khí phách vô cùng. Đường Kiếp mặt không hề đỏ đáp lời. Ngươi biết vậy là được. Vệ Thiên Sung cảm giác vô cùng hài lòng. Sau đó liền nhìn thấy, đôi đũa của Đường Kiếp đang hướng về phía mình, từ con cá mà mình dùng 3 linh tiền để mua, gắp một miếng lớn cho vào miệng ăn. Vệ Thiên Sung giận dữ, đang muốn dạy dỗ Đường Kiếp, lại nghĩ tới mình vừa mới nói đối xử với người hầu như bằng hữu, không phát tác được, chỉ có thể nhịn xuống. Thị Mộng nhìn Đường Kiếp ăn cá, ánh mắt thèm thuồng, cũng muốn gắp một đũa. Nào ngờ tới Vệ Thiên Sung rút được kinh nghiệm, liền nhanh tay ăn sạch con cá trong bát. Thị Mộng ngẫm nghĩ, bản thân chung quy vẫn không thể đoạt cá trong bát của thiếu gia. Chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ, nhìn đến bát canh suông và cơm gạo lức, khóc không ra nước mắt. Cho dù là tôi tớ, nhưng lúc ở Vệ gia cũng chưa từng ăn qua loại thức ăn này. Ăn xong cơm tối, chủ tớ 3 người rảnh rỗi, đi tản bộ trong học viện. Khung cảnh trong học viện Tẩy Nguyệt, quả thật đẹp đẽ vô cùng, tùy ý đi một chút, nơi nào phong cảnh cũng đẹp như tranh vẽ. Ngẫu nhiên cũng có 1-2 nữ tu đi qua, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đều liếc mắt nhìn sang. Chỉ thiếu là chưa hít gió mà thôi. Thiếu niên 16 tuổi, thân thể đã dậy thì xong, cũng bắt đầu hiểu được thục nữ hảo cầu rồi. Đáng tiếc học viện Tẩy Nguyệt Dương Thịnh âm suy, nhiều nam ít nữ, 10 học tử chỉ có 1 nữ tu, cũng chính vì vậy mà nữ tu nào cũng mắt cao hơn đầu, không thèm để ý tới nam tử. Đi được một lúc, Vệ Thiên Sung đột nhiên thốt lên một câu. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Thiếu gia hiểu được cái gì? Đừng kiếp hỏi. Ở học viện Tẩy Nguyệt, cái gì cũng đều phải tranh giành. Vệ Thiên Sung oán hận nói, linh tử kia phải tranh giành, điểm số phải tranh giành, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng phải tranh giành, đại khái là chỉ có đại tiện mới không cần tranh. Đúng vậy, đúng vậy. Thị Mộng phụ họa, chỉ hiểu được điều này không đủ, thiếu gia học dĩ trí dụng. Đường Kiếp nhắc nhở, ta hiểu được ý của ngươi, nếu ta đoán không sai. Vệ Thiên Sung lắc lắc đầu, giống như quân sư thần cơ diệu toán, chu miệng nói, ngày mai bắt đầu lên lớp, đa phần cũng phải tranh giành đấy. Có lẽ chỉ có vài chỗ ngồi, tới chậm thì chỉ còn cách đứng mà nghe giảng. Đường Kiếp vỗ tay một cái nòi. Thiếu gia người cuối cùng cũng hiểu ra. Vệ Thiên Sung ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác đắc ý. Sau hồi lâu mới phục hồi lại như cũ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mẹ nó, vậy thì không phải là sau này lão tử không thể ngủ nướng. Trời chưa sáng đã phải rời giường rồi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đừng lo lắng, ta sẽ qua gọi ngươi dậy. Trên đường trở về, Đường Kiếp nhân tiện tìm một miếng gỗ cây to mang về. Vệ Thiên Sung tò mò hỏi hắn lấy để làm gì, Đường Kiếp trả lời muốn làm một cái biển, đặt tên cho nơi ở của mình. Học viện Tẩy Nguyệt tranh giành là chuyện của tranh giành, nhưng thích chú ý tới bề ngoài nhã nhặn, đám học tử đều thích học đòi văn vẻ, thường có học tử tự mình đề biển trước nơi ở của mình như Ngọa Long Hiên Thanh Tâm Đường Minh Chí Cư vân vân. Đường Kiếp nghĩ phải ở nơi này, 10 năm cũng phải đặt cho nơi ở của mình một cái tên. Vệ Thiên Sung nghe xong cũng cảm thấy có hứng thú, cũng cùng với Thị Mộng đi tìm ván gỗ. Đường Kiếp sau khi trở về, đặt tên cho nơi ở của mình gọi là Đào Nhân Cư. Hắn mong chính là tiêu diêu tự tại, vui sướng thoải mái, cuộc sống thần tiên thoát tục, mặc dù không phù hợp với hoàn cảnh của hắn, nhưng cũng có mấy phần phóng khoáng, tự do tự tại. Thị Mộng thì có vẻ đơn giản hơn, trong lòng nghĩ nếu đã là văn vẻ phong nhã, liền trực tiếp gọi là Phong Nhã Đình đi. Còn bên phía Vệ Thiên Sung, vắt hết óc nghĩ không được tên nào hay, cuối cùng quyết định dùng lại tên cũ. Vung bút lên, hiện lên 3 chữ Tĩnh Tâm Viện siêu siêu vẹo vẹo ở trên tấm biển. Trong một gian phòng ở học tử lâm, nơi đó được đánh dấu là Ngọc Lâm số 45, thế nhưng còn âm thầm được gọi bằng một tên khác là Ưng Xào. Trong Ưng Xào, Cố Trường Thanh đang ngồi ở trước án, mắt không rời khỏi tập tư liệu đang cầm trên tay. Đây là tư liệu của toàn bộ những người nhập học trong năm nay, Thiên Thần Cung cũng phải bỏ một cái giá rất lớn mới có được. Cố Tường Thanh vừa xem, vừa viết lên nhận xét, hoặc yêu cầu chú ý quan sát người nào đó, hoặc chú trọng giám sát ai đó. Lúc đang nghiên cứu, thì có một gã mặc kim y, vội vàng tiến vào cửa phòng. Có tin tốt, đi ra ngoài. Cố Tường Thanh đầu cũng không ngẩng, quát lên. Kim y nam tử ngây ra một lúc, Cố Tường Thanh lại nói thêm câu nữa. Đi ra, học cách gõ cửa rồi lại tiến vào. Nam tử kia mặt dài ra, nhịn cục tức xuống, xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa. Sau đó gõ mạnh cửa phòng. Thuộc hạ Triệu Tân Quốc có việc cần bẩm báo phó ưng chủ. Vào đi. Triệu Tân Quốc đi vào phòng nói. Vừa rồi trong đám tân sinh nhập học, phát hiện một gã tự xưng là Đường Kiếp, đứng ra lớn tiếng hò hét. Sau đó thì sao? Sau đó, Triệu Tân Quốc ngây người. Sau đó hắn ở chỗ đó, hét lên cái gì mà Đường Kiệt ta chắc chắn sẽ gia nhập thập đại đệ tử. Cố Trường Thanh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Tân Quốc, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Đây là tin tốt mà ngươi nói. Triệu Tân Quốc hít một hơi thật sâu. Tất cả những người mới nhập học, toàn bộ nơm nớp lo sợ, không dám cao giọng phát ngôn bừa bãi. Chỉ có duy nhất kẻ này biểu hiện đặc biệt, lại tự xưng là Đường Kiếp, ta cho rằng kẻ này rất khả nghi. Cố Tường Thanh nhìn sâu vào mắt gã, chỉ cái ghế dựa bên cạnh nói. Ngồi đi. Triệu Tân Quốc vừa ngồi xuống, Cố Tường Thanh lại không quan tâm tới gã, mà tiếp tục xử lý việc đang dang dở. Triệu Tân Quốc không có kiên nhẫn đợi, hô lên một tiếng đại nhân, nhưng rồi lại bị ánh mắt sắc bén của Cố Tường Thanh ép trở về, chỉ còn cách tiếp tục ngồi ở đó. Qua một hồi lâu, tiếng đập cửa lại vang lên. Ưng Đường Cao Phi có việc bẩm báo Cố ưng chủ. Vào đi. Lại có một gã nam tử tiến vào, cũng không mặc kim y, mà là một kiện bạch y, tiến vào cửa, khom người hành lễ với Cố Trường Thanh, sau đó nói. Phát hiện ra một gã tân sinh tên là Đường Kiếp, cùng với người chúng ta đang truy tìm có điểm tương đồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư đệ ngươi tới chậm rồi, ta đã bẩm báo việc này cho phó ưng chủ, nhớ kỹ việc như thế này phải nhanh. Triệu Tân Quốc bộ dạng lười biếng, giọng điệu đắc ý nói. Cao Phi chỉ cười cười. Sư huynh phản ứng tự nhiên là rất nhanh rồi, sư đệ không bì được. Điều tra được cái gì? Cố Trường Thanh cũng không để ý Triệu Tân Quốc, quay ra hỏi. Đã kiểm tra qua, người này tên là Đường Kiếp. Kiếp trong kiếp trì, đồng âm không đồng nghĩa. Đến từ Vệ gia ở Thương Long Phủ, là người hầu học cho thiếu gia của Vệ gia Vệ Thiên Sung, Ngọc Môn Ngũ Chuyển. Bởi vì thời gian quá lâu, nên không thể đối chiếu chiều cao, nhưng nhìn diện mạo, cùng với Đường Kiệt có vài phần tương đồng. Tuy nhiên như lời đại nhân nói, người có những đặc điểm giống Đường Kiệt rất nhiều, thực sự không thể trở thành bằng chứng, cho nên ta cho người đi tìm hiểu. Qua lời của thiếu gia Vệ gia, biết được Đường Kiếp này là 3 năm trước mới tiến vào Vệ gia. Cụ thể lai lịch thế nào còn chưa tìm hiểu được, cần điều tra thêm. 3 năm trước đây Thương Long Phủ Vệ gia Cố Trường Thanh mỉm cười. Vậy có thể cho thành mục tiêu để điều tra rồi. Nói xong nhìn thoáng qua Triệu Tân Quốc. Tin tức không phải chỉ cần nhanh, mà cũng cần phải tường tận đầy đủ. Triệu Tân Quốc mặt đỏ, tai hồng không nói ra lời. Cao Phi lại nói tiếp. Tuy nhiên nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu tên Đường Kiếp này đúng là người mà chúng ta cần tìm, vậy hắn nhìn thấy chúng ta phải chủ động tránh né mới đúng. Tại sao lại ngược lại chủ động nhảy ra như vậy? Triệu Tân Quốc cuối cùng cũng có được cơ hội, khinh thường nói. Chuyện này còn phải hỏi sao? Có lẽ hắn đoán được có người âm thầm quan sát các học tử, biết rằng trốn tránh sẽ bất lợi, ngược lại tạo ra hoài nghi, cố ý diễn trò, để chúng ta nghĩ rằng hắn chủ động đứng ra, liền không có khả năng là Đường Kiệt rồi. Bởi vì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cái rắm. Ngoài dự liệu của Triệu Tân Quốc, Cố Trường Thanh vỗ mạnh xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn dài làm bằng gỗ chắc chấn động. Cố Trường Thanh rít lên với Triệu Tân Quốc. Cái cách nói chó chết gì vậy? Nếu như theo lời ngươi, Kim Diệm Cương Phong là nơi nguy hiểm nhất, hắn có bản lĩnh bay lên đó không? Có thể khiến ngươi tránh được nguy hiểm có còn gọi là nguy hiểm không? Triệu Tân Quốc bị Cố Trường Thanh mắng đến đỏ mặt, giải thích rằng. Ta nói nơi nguy hiểm nhất, ý là chỉ sơ hở trong cách suy nghĩ. Có sơ hở trong suy nghĩ tức là suy nghĩ chưa chu toàn, chỉ có hạng người vô năng mới đặt hy vọng vào việc đối thủ phạm sai lầm. Cố Trường Thanh vẫn không hề khách khi nói. Đường Kiếp hắn bởi vì biết trốn tránh sẽ càng bị hoài nghi, cho nên liền cố ý đứng ra hô hào. Sau đó chúng ta liền không nghi ngờ hắn. Đây là cái lối suy nghĩ kiểu mẹ gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đang hoài nghi hắn hay sao? Nếu hắn là người như vậy, vậy hắn sẽ là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này. Ngươi cho rằng kẻ ngu ngốc như vậy, có thể chạy thoát được khỏi việc chúng ta nghiêm mật truy đuổi nhiều năm như vậy sao? Đồ vô dụng, đi ra ngoài cho ta. Triệu Tân Quốc vừa thẹn vừa giận, chỉ còn cách chắp tay cáo lui trước. Cao Phi nhìn Triệu Tân Quốc rời khỏi, nhíu nhíu mày. Ưng chủ, Triệu sư huynh dù sao cũng là con trai của chân nhân, ngài mắng gã như vậy có phải có chút quá rồi không?

Mọi người nghe được thì vô cùng bực bội, có người còn đấm ngực dậm chân nói. Ta tới để tu tiên, không phải tới làm con mọt sách. Rốt cuộc là tới khi nào mới có thể chính thức tu luyện? Thực sự là muốn tức chết mà. Vệ Thiên Sung cũng muốn hô, lại bị Đường Kiếp gắt gao bịt miệng lại, không cho y nói. Ti Nguyệt Nhi lại nói, cho nên mới muốn đẩy chương trình học nhanh hơn một chút. Hiện tại là buổi sáng học văn, buổi chiều truyền pháp. Sau khi thông qua toàn bộ kỳ thi văn, tự nhiên không cần phải tiếp tục học văn, có thể dành cả ngày để tu luyện. Hóa ra là như vậy. Cuối cùng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên vừa mới nghĩ tới còn phải đứng đến giữa trưa, mọi người lập tức thấy đau đầu. Đường Kiếp lúc này lại giơ tấm biển lên. Bán chỗ ngồi, 5 miếng linh tiền. Cái tên chết tiệt này, không ngờ hắn đã tăng giá rồi. Rốt cục có thiếu gia không đứng nổi, quyết định mua chỗ ngồi. Đường Kiếp cầm tiền liền đứng lên, đứng ở bên cạnh Vệ Thiên Sung, dù đứng hắn cũng có thể ghi chép. Ti Nguyệt Nhi ở trên cười nói. Nếu đều đã hiểu, vậy xử lý theo quy củ đi. Cái gì? Quy củ cái gì? Khuôn mặt Ti Nguyệt Nhi đang tươi cười chuyển sang lạnh lẽo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghỉ giữa tiết không được tranh cãi ầm ý ồn ào, tân sư không nói với các ngươi sao? Vừa rồi nói nhiều điều vô nghĩa như vậy, làm trễ nải biết bao nhiêu thời gian. Ngươi ồn ào 2 lần, trừ 2 điểm. Ngươi, ồn ào 2 lần, hỏi 1 lần, trừ 3 điểm. Nàng tùy tiện chỉ tay, đúng là không bỏ sót một người nào. Những học sinh bị chỉ mặt sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, rất nhanh đã có trật tự viên đi lên ghi điểm. Có người khó chịu chỉ vào Đường Kiếp quát hỏi. Hắn bán chỗ ngồi tại sao không bị trừ điểm? Ta không phục, dù bị trừ điểm cũng muốn hỏi. Ti Nguyệt Nhi trả lời. Lớp học chỉ có quy định không được ồn ào, chỉ cần có thể giữ im lặng không quấy rầy thượng sư giảng bài, làm gì cũng được. Các ngươi có nghe giảng hay không thật ra ta cũng không cần quan tâm, kể cả ngủ cũng không có vấn đề gì, nhưng không được ngáy. Hắn đắt khách lại không nói chuyện, không trái với quy củ, ta quản lý hắn làm gì? Bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Đường Kiếp phải viết biển giao, cảm giác người này sớm có chuẩn bị. Vừa rồi thời điểm bán chỗ, hắn nâng bảng, hạ bảng, lấy tiền, nhường chỗ ngồi, chưa từng nói một chữ. Vệ Thiên Sung đã hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là đã biết cái gì không thể làm, sẽ biết cái gì có thể làm. Thật ra đối với Đường Kiếp mà nói, đây cũng là một phép thử. Quy củ được chấp hành nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt, thường sẽ trở thành cứng nhắc. Hắn muốn biết cái quy củ chết tiệt này cứng đến mức độ nào. Hiện tại xem ra quy củ của Học viện Tây Nguyệt cứng nhắc đến tột cùng. Ti Nguyệt Nhi trả lời xong vấn đề, cười nói. Về phần ngươi, hỏi 1 điểm, nó năng lỗ mãng, chất vấn thượng sư, trừ thêm 3 điểm, tổng cộng 4 điểm. Học sinh kia lập tức cứng đơ người. Lúc này Ti Nguyệt Nhi mới hừ một tiếng, dùng âm thanh dương dương tự đắc đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. 1.500 người là quá nhiều, học viện nhiều thượng sư như vậy, vậy mà loay hoay không biết làm thế nào. Người không thích hợp thì sớm đuổi đi cho xong, đỡ tốn tâm lực. Tên ngu ngốc Tân Việt kia, mặt cứ hằm hằm ai dám phạm quy. Vẫn là bà cô này lợi hại, chẳng phải một nhóm người đã bị phạt rồi sao? Nghe được lời này tất cả mọi người đều run rẩy. Đường Kiếp không kịp ngăn chặn, Vệ Thiên Sung đã thốt lên. Bà nương này cực kỳ âm hiểm. Đường Kiếp hận không thể một cước đạp chết tên ngu ngốc này. Quả nhiên Ti Nguyệt Nhi nghe được liền quay đầu lại, nhìn Vệ Thiên Sung cười. Xuất khẩu cùng ngôn, chửi bới thượng sư trừ 5 điểm. Lập tức có trận tự viên như hung thần ác sát vọt tới, túm lấy thẻ bài tích phân của Vệ Thiên Sung. Vung tay lên, 5 điểm tích phân tan thành cho bụi. Thật vất vả mới hết buổi học, đầu óc Vệ Thiên Sung đang hỗn loạn, thì thấy Đường Kiếp đã lôi y bước nhanh ra ngoài viện. Vệ Thiên Sung tò mò muốn hỏi, thì thấy Đường Kiếp đưa ngón tay lên miệng suỵt ám chỉ y đừng nói chuyện. Lúc này Vệ Thiên Sung đã có nhiều kinh nghiệm, không dám hỏi nhiều. Y và Thị Mộng cùng nhau theo sát Đường Kiếp đi ra ngoài viện. Mới vừa đi chưa được vài bước, Đường Kiếp kéo mạnh y một cái, kêu lên. Chạy mau. Chạy. Chạy cái gì? Ăn cơm. Đường Kiếp quát khẽ, người như tia chớp lao ra ngoài. Ăn cơm. Hai người Thị Mộng và Vệ Thiên Sung như tỉnh mộng, vắt chân lên cổ mà chạy. Mắt thấy ba chủ tớ chạy như điêu, các học sinh khác ngây ra một lúc, lập tức tỉnh ngộ. Ăn cơm. Rầm rầm, tất cả học sinh đồng thời chạy về phía Thiên Vị Viên, giống như thiên quân vạn mã lao tới Thiên Vị Viên, chỉ thấy ba người Vệ Thiên Sung đã xếp hạng nhất, đang thở hồng hộc tiếp nhận thức ăn từ cửa sổ, quả nhiên đều là thức ăn thượng giai giàu linh tính và lại nhìn trông ngon tuyệt. Hương vị tuyệt hảo. Cuối cùng có thể ăn một bữa ngon miệng rồi. Vệ Thiên Sung cầm thức ăn không ngừng cảm than, ngồi tại chỗ ăn từng miếng to. Đường Kiếp cười ha hả nhưng chỉ ngồi yên mà không ăn. Sao ngươi còn không ăn đi? Vệ Thiên Sung hỏi. Đường Kiếp vẫn cười ha hả. Lát nữa ngươi sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vị Viên đã đầy ắp người. Tất cả học sinh xếp thành một hàng dài. Đường Kiếp lại nâng tấm biển lên. Bán linh thực, nguyên bộ 35 linh tiền. Cơm trưa ngươi cũng bán. Vệ Thiên Sung trợn tròn hai mắt. Thảo nào hắn không ăn. Đường Kiếp trả lời. Vì sao không thể bán? Hiện tại chúng ta còn chưa chính thức học tập tiên pháp. Đồ ăn tốt cũng chi để cường thân kiện thể mà thôi. Lãng phí nhiều lắm. Hôm qua ta còn không thể hấp thu hết linh khí của linh tửu. Thật là đáng tiếc, không bằng bán đi. Ta ra giá còn rẻ hơn thiên vị viên. Ngươi lợi hại. Vệ Thiên Sung không nói gì. Lại nhìn Thị Mộng, kinh hãi đến mức cơm trong miệng cũng rơi ra. Phần ăn này y cũng ăn rồi, bây giờ muốn bán cũng không được. Sao ngươi không nói sớm? Thị Mộng vô cùng đau đớn. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Vậy chẳng phải là ngươi đoạt mối làm ăn của ta. Đầu năm nay muốn tìm một gã nhà giàu để làm thịt cũng không dễ dàng. Cho dù là Vệ Thiên Sung, ngày hôm qua ăn cơm chiều cũng chỉ là cơm canh không. Thiếu gia nhà giàu ở nơi này cũng không dám hợm hĩnh khoe của. 35 miếng linh tiền, với tiêu chuẩn hiện tại chính là 3 vạn rưỡi, giá ở chợ đen thì hơn 10 vạn. Đại thiếu gia nhà giàu cũng không dám mỗi bữa đều ăn như vậy, cho nên đối với Đường Kiếp mà nói, cạnh tranh càng ít càng tốt. Thị Mộng ngượng ngùng. Sao ta có thể làm như vậy? Đường Kiếp cười lạnh. Nói rất hay, tựa như sáng nay ngươi nghe giải bài. Sau một lúc lâu, rốt cục cũng có người không nuốt nổi thức ăn cho lợn, chạy đến mua thức ăn của Đường Kiếp. Đương nhiên Đường Kiếp cũng không quên lấy phần thức ăn cho lợn của đối phương, xì sụp ngồi ăn. Ngày hôm nay, chỉ dựa vào chút công phu, Đường Kiếp đã kiếm được 40 miếng linh tiền. Tiền tiêu hàng tháng của hắn ở học viện cũng chỉ có 12 lượng, bây giờ, mới từ sáng tới trưa tiền lời của hắn đã bằng tiền tiêu cả năm rồi. Buổi chiều là thời gian mở lớp học truyền pháp. Truyền pháp không tổ chức ở Mặc Hương Viện mà là ở giảng kinh thạch trên Triều Dương Phong, một đỉnh khác của núi Thanh Vân, đám học sinh phải một đường trèo núi mới có thể đến được. Không hề nghi ngờ đây cũng là một hành động ép người. Vệ Thiên Sung không chịu được sự cực khổ này, mới được nửa đường đã không đi nổi nữa, ngồi dưới đất khóc tu tu. Ta không đi, ta muốn về nhà. Không đi cũng phải đi, đấy chính là tiết truyền pháp, không học truyền pháp thì đúng là trắng tay rồi. Đường Kiếp dắt y đi tiếp về phía trước. Ta không đi. Vệ Thiên Sung hô to. Nếu ngươi không đi ta dùng roi đánh ngươi. Đường Kiếp quát. Từ khi rời khỏi vệ phủ đến nay, hắn chưa bao giờ dùng gia pháp đe dọa Vệ Thiên Sung. Tuy rằng thái thái cho hắn thượng phương bảo kiếm, nhưng hắn cũng không thể dùng một cách tùy tiện. Cho nên Đường Kiếp cũng không muốn dùng pháp bảo này khi không cần thiết, nhưng hiện tại, liên quan đến việc truyền pháp, hắn không thể không mang ra để uy hiếp. Vệ Thiên Sung run run một chút, biết người này nói được làm được, run run một chút, chỉ có thể đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa hét to. Ta sẽ mách mẹ ta, ngươi để ta chịu nhiều đau khổ. Đường Kiếp cười lạnh. Mách đi, mách đi. Ta cam đoan thái thái tuyệt đối không để ý tới ngươi. Nói bậy, mẹ ta hiểu rõ ta nhất. Là thái thái thương tiểu thiếu gia ngươi. Nếu thái thái ở trong này, thấy ngươi vất vả chịu khổ, tất nhiên là không thể tiếp nhận. Chính vì người không ở nơi này, dù cho thiếu gia ngài có nói với thái thái mình chịu khổ thế nào, chỉ cần biết rằng những thứ đó tuyệt đối có lợi cho thiếu gia, thái thái cũng sẽ không đau lòng. Điều này sao có thể? Vệ Thiên Sung ngây người. Không có gì là không thể. Đường Kiếp cười nói. Không nhìn thấy thì có thể hạ được quyết tâm, cha mẹ trong thiên hạ đều như vậy. Vệ Thiên Sung há hốc mồm nói không nên lời, còn cảm thấy Đường Kiếp nói rất có đạo lý. Lần này mình nhập học, mẹ cũng chỉ nói qua là mình phải rèn luyện thật tốt, sớm có chuẩn bị chịu khổ. Chẳng lẽ mẹ thật sự mặc kệ mình sao? Nghĩ đến đây trong lòng của y sợ hãi, hoảng sợ khóc giống lên. Số mạng ta sao lại khổ như vậy? Đường Kiếp tức giận, túm lấy y nói. Mệnh khổ. Tiểu thiếu gia, ta mới là mệnh khổ. Cản sống cản chết cũng không cản được ngươi. Mới ngày đầu tiên ngươi đã khiến ta bị trừ 5 điểm, ta còn giúp ngươi trở thành 10 đại đệ tử. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ cơ hội, ta đã phải cảm ơn trời đất rồi. Vừa nghĩ tới chính mình đúng là xui xẻo không tả được. Người khác đều cố gắng nâng cao chính mình, mình còn phải giúp đỡ một thằng nhóc nhập thiên tâm. Đường Kiếp liền cảm thấy nhức đầu vô cùng. Tại sao lúc đầu mình lại ngu ngốc hứa như vậy? Bị Đường Kiếp nói như vậy, Vệ Thiên Sung cũng vô cùng xấu hổ. Cuối cùng cắn răng mà đi, cũng tới được Triều Dương Phong. Vốn cho là mình tới chậm, sợ là chỉ có thể đứng mà nghe giảng. Không nghĩ tới trước giảng kinh thạch đã phủ kín bồ đoàn, ai cũng có thể ngồi. Đường Kiếp kéo Vệ Thiên Sung, ba người cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống. Không bao lâu sau, học sinh đến sau cũng lục tục đi vào, không có một người nào bị đuổi ra ngoài. Vệ Thiên Sung cảm thấy tò mò, hỏi Đường Kiếp. Tại sao lần này không đuổi người đến trễ? Tất cả lại còn được ngồi. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Chuyện hôm qua và buổi sáng, hẳn là cũng chỉ vì cho mọi người một bài học để mọi người kiềm chế bản thân. Hơn nữa tiết nghệ thuật có ít đi mộ số cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng giảng kinh thụ pháp là việc đại sự, cũng là căn bản của học viện tẩy nguyệt.

khiến cho linh khí trong ruột bút chảy ra, cũng là thông qua lỗ nhỏ này hút mực vào trong ruột bút. Mà cơ thể con người phân bố ngũ hành đều có đặc sắc riêng, linh nhãn mở ra cũng không giống nhau, hiệu quả cũng khác. Chính vì nguyên nhân này, khi bắt đầu mở linh nhãn, người tu luyện nhất định phải cẩn thận lựa chọn cho tốt. Tẩy Nguyệt phái chủ tu Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh và Túc Thiếu Âm Thận Kinh, bởi vậy phần lớn tâm pháp tập trung ở hai kinh mạch này, linh nhãn cũng được mở ở giữa hai kinh mạch này. Trong đó Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh bắt đầu từ tim, thuộc vào tâm hệ, huyệt này có các cấp cực tuyền, thanh linh, thiếu hải, linh đạo, thông lý, âm khích, thần môn, thiếu phủ. Túc Thiếu Âm Thận Kinh bắt đầu từ ngón tay út, đi qua lòng bàn chân, thông lạc toàn thân. Lúc trước, bước đầu tiên của Tàng Tượng Kinh bắt đầu từ khí huyệt, chính là bắt đầu từ Túc Thiếu Âm Thận Kinh. Huyệt này có các cấp dũng tuyền, u cốc, u môn, thần phong. Chính vì nguyên nhân này, linh nhãn có thể mở ở các bộ vị nhưng yêu cầu cũng không giống nhau. Như dũng tuyền vị ở lòng bàn chân, vì liên quan đến thận mà thuộc hành thủy, kỳ vị ở chân lợi thổ, kỳ khí thuộc về nhiệt có lợi cho việc nuôi dưỡng. Có nghĩa là nếu lấy dũng tuyển vị làm nền tảng cho linh nhãn, thì tu luyện tâm pháp thuộc tính thủy là thích hợp nhất, nhưng cũng có tương tác với tâm pháp thuộc tính thổ, đồng thời được chuỗi mạch thận kinh năng lực cường đại ôn dưỡng, việc tăng cảnh giới sẽ dễ dàng hơn, cho nên thích hợp với các loại tâm pháp lấy hành thủy làm chủ đạo, hành thổ làm phụ trợ, đồng thời dễ dàng để thăng cảnh giới, nhưng chiến lực không mạnh, thích hợp với các học sinh có tâm cầu trường sinh. Nhưng nếu người là phần tử hiếu chiến, nên tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa, nhưng làm nhiều công ít. Ngoài vị trí mở linh nhãn, còn có phương pháp tu luyện linh nhãn. Cùng một linh nhãn nhưng nếu sử dụng phương pháp tu luyện khác nhau, hiệu quả cũng khác. Chính vì nguyên nhân này, trước khi mở linh nhãn cần xác định rõ con đường tương lai của mình. Vì sao người tu luyện nhất định phải có chí nguyện to lớn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì chỉ khi có được chí nguyện to lớn, người mới có thể biết được tương lai người đi con đường gì, tránh gặp tình trạng mê man. Cơ sở để bắt đầu tu luyện là phải có một ý chí kiên định. Biết chắc con đường tương lai mình muốn đi là gì, như thế mới tránh khỏi đi đường vòng. Mà một khi đã đi đường vòng, muốn quay lại cũng không được. Thời gian này Khổ Chân Nhân chậm rãi nói, đem tác dụng và chức năng của chư kinh trong huyệt trong thân thể con người nhất nhất nói, qua một lần. Đám học sinh được mở rộng tầm mắt đều hết sức vui vẻ, lúc này mới biết được học viện Tẩy Nguyệt đúng là danh bất hư truyền, các loại cảm giác áp bức lúc trước cũng giảm đi nhiều. Đợi cho Khổ Chân Nhân nói xong, mọi người mới phát hiện mặt trời đã sắp lặn. Lúc này, Khổ Chân Nhân vung phất trần trong tay, cao giọng nói, tiết học hôm nay đến đây là hết. Tất cả học sinh có thể đến giảng kinh thạch lĩnh một quyển pháp thư, theo đó mà khai nhãn. Tiết học ngày mai sẽ bắt đầu giải đáp nghi vấn. Vào thời gian này của mỗi ngày, ta sẽ giải đáp nghi vấn cùng thắc mắc của học sinh. Nếu không có nghi vấn thì cũng không cần đến, có thể tự mình tu luyện. Nhớ kỹ, chưa được cho phép, phương pháp tu luyện không thể truyền ra ngoài, người nào lén trao đổi bí pháp, tất chịu trừng phạt. Theo đó, phía trước giảng kinh thạch đã xuất hiện ngàn vạn quyển sách. Sách này cũng không thật sự tồn tại, chỉ là ảo ảnh trên vách đá, ở giữa đều có ghi tên, dưới có chú giải, chỉ rõ tu luyện thì nên mở linh nhãn ở chỗ nào, lại có công dụng, đặc điểm cùng hạn chế cấm kỵ gì. Rất rõ ràng là muốn mọi người tự chọn cho mình một con đường. Đã lựa chọn tiên lộ thì không thể quay đầu lại. Mọi người nên lựa chọn cẩn thận. Lời vừa dứt, Khổ Chân Nhân đã biết mất, vô tung vô ảnh. Đám học sinh tập hợp trước giảng kinh thạch, hình vô số hình ảnh phiêu phù, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hoa cả mắt, không biết nên chọn thế nào mới tốt. Vệ Thiên Sung nhìn về phía Đường Kiếp. Người nói ta nên chọn cái nào mới là tốt? Trong lúc vô tình, y đã vô cùng coi trọng ý kiến của Đường Kiếp. Đường Kiếp trả lời. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Con đường của mình, vẫn do mình chọn thì tốt hơn. Nếu ngươi muốn hỏi ta chỉ có thể trả lời, trước tiên phải hiểu rõ, rốt cuộc vì cái gì mà người muốn tu tiên. Vệ Thiên Sung ngạc nhiên, y rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới lẩm bẩm nói. Thực ra, ta tu tiên chỉ là để thỏa mãn nguyện vọng của mẹ ta, kỳ vọng của gia tộc, về phần bản thân ta cũng chưa từng nghĩ tới. Ở trước giảng kinh thạch, vô số sách ảnh nhảy múa, trong mắt Vệ Thiên Sung lại hiện lên một vẻ mê man. Đường Kiếp cười cười. Vậy còn phải nghĩ, chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có thứ mình muốn theo đuổi, mà con đường mà ngươi lựa chọn chính là, con đường gần nhất để ngươi theo đuổi giấc mộng kia. Vậy còn ngươi? Ngươi chọn cái gì? Thị Mộng không kìm nổi lên tiếng hỏi. Ta. Đường Kiếp cười nói, chỉ về phía một quyển kinh thư ở phía trước. Ta chọn nó. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Đường Kiếp điểm một cái. Quyển kinh thư kia như một sợi kim quang bay vào trong lòng bàn tay Đường Kiếp, sau đó biến mất, sau đó tự động xuất hiện trong đầu Đường Kiếp, nhưng không thấy chút thực tế nào, chỉ có điều ở giang kinh thạch lại xuất hiện một quyển kinh thư giống y như vậy. Thiếu Hải Động Kim Quyết. Hai người nhìn đến đồng thời kinh hô. Trong tất cả kinh mạch, Thiếu Âm đứng thứ nhất, mà Thiếu Hải là gốc rễ của Thiếu Âm, là đệ nhất linh nhãn của Tẩy Nguyệt phái. Tâm pháp này có thuộc tính thủy, trọng giao hội, hải nạp bách xuyên. Kỳ vị lợi nhất là ở khuỷu tay, cưỡng ép khí, thi pháp mau lẹ. Pháp này cô đọng mà tinh thuần, thiện về công kích, không gì không phá được. Lợi tụ khí, lợi khoái công, lợi phá giáp. Sau khi Đường Kiếp chọn được công pháp cho mình, Vệ Thiên Sung rốt cục cũng đưa ra lựa chọn của bản thân. Thiếu Hải Toàn Nguyên Quyết, cũng là lấy huyệt Thiếu Hải làm linh nhãn. Tuy nhiên tâm pháp này ở các phương diện khác cũng không có gì đặc sắc, chỉ có điều sau khi tu luyện thành công, linh khí sinh sôi không ngừng, bổ sung liên tục, dường như thích hợp cho chiến đấu lâu dài. Tẩy Nguyệt phái thường lấy Thiếu Hải làm linh nhãn, trên thực tế đại đa số học sinh đều ưu tiên lựa chọn huyệt này, chỉ có một số trường hợp đặc thù là chọn lối đi khác. Mà Thiếu Hải Toàn Nguyên Quyết là một pháp quyết loại trung tốt nhất trong số các pháp quyết Thiếu Hải huyệt. Nói trắng ra là Vệ Thiên Sung muốn công pháp phải tốt nhất, lại muốn dùng ít sức nhất. Về phần Thị Mộng, y chọn Thủy Tuyền Hồi Chiếu Quyết. Thủy Tuyền lợi về tẩm bổ mà không lợi về chiến đấu, người tu luyện thường thường sống lâu, nâng cao cảnh giới khá dễ, hiệu quả học tập hồi xuân thuật và pháp thuật tương đối khá. Thị Mộng đưa ra lựa chọn này cho thấy quyết định con đường nâng cao cảnh giới, không tranh về lộ số. Tư chất của y bình thường, lựa chọn công pháp này ít nhất là còn thấy được hy vọng thăng tiến. Rất nhiều thiên tài thường tự cao tự đại, đánh giá cao bản thân, lựa chọn con đường không thích hợp với bản thân, kết quả là không bằng người bình thường. 80% linh sư củi mục ở Tây Hà giới đều như y vậy, chỉ cầu an nhàn, ổn tiến, bao gồm cả đám người lã sư cũng đều như vậy. Mặt khác, Thủy Tuyền Quyết là công pháp khống thủy chân chính, thích hợp khi học tập một số pháp thuật thuộc tính thủy. Về điểm này, đừng nhìn Thiếu Hải Quyết cũng là pháp quyết thuộc tính thủy, nhưng là thủy luyện chứ không phải thủy dụng, so ra có sự khác biệt. Lấy Thủy Tuyền Quyết làm cơ bản, sau này Thị Mộng học tập một số pháp thuật thủy hệ tương tự cũng dễ hơn rất nhiều, đoán chừng là y cũng chuẩn bị để sau này thoát khỏi cuộc đời tôi tớ vô cùng vô tận. Những bí quyết này đều chỉ là phương thức tu luyện cơ sở, chỉ dùng để khai nhãn, nạp khí, đặt nền móng, bản thân cũng không thấu đáo bất cứ pháp thuật gì, chỉ sau khi khai mở linh nhãn mới có thể học tập một số tiểu pháp thuật đơn giản. Sau khi lựa chọn bí quyết, ba người vội vàng đi xếp hàng đoạt cơm. Nhưng tất cả mọi người đều đã có chuẩn bị, có người lựa chọn rất nhanh, kết quả là ba người cũng không tiến vào được 100 người đầu, chỉ có thể ăn nửa phần lương thực phụ. Vệ Thiên Sung bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục mua chút đồ ăn vừa nảy sinh tâm niệm ác độc. Đợi bố luyện toàn nguyên quyết đại thành, linh khí trong cơ thể vận chuyển tự nhiên, người nhẹ như chim yến, độc chiếm vị trí số 1. Thị Mộng bất đắc dĩ nhắc nhở y, cái này sợ là có chút khó khăn, càng về sau, sợ là chúng ta càng không có cơ hội. Tại sao? Đường Kiếp cười nói, vì người khác cũng tu luyện chứ sao. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là toàn nguyên quyết sinh sôi không ngừng, tính bền mạnh nhưng tính bùng nổ lại kém một chút, cho nên không cần hắn nói hết, Vệ Thiên Sung cũng đã hiểu được. Toàn nguyên quyết không phải lấy tốc độ làm chủ, cho nên cuộc sống tương lai, khi tất cả mọi người đều tu luyện, nếu đấu tốc độ, Vệ Thiên Sung tuyệt đối đấu không lại những học sinh lấy tốc độ làm chủ, điều này cũng có nghĩa là về sau, cơ hội tiến vào trước 100 của y cũng không lớn. Sự thật này khiến vẻ mặt Vệ Thiên Sung vàng như đất, vò đầu bứt tóc khóc giống lên. Sớm biết vậy ta đã lựa chọn tiên pháp nâng cao tốc độ rồi. Đường Kiếp cười khổ, hắn lựa chọn Thiếu Hải Bách Luyện Quyết và Thị Mộng lựa chọn Thủy Tuyền Hồi Chiếu Quyết, cũng không phải lấy tốc độ xưng hung. Bởi vậy thời khắc này, trong đầu hiện ra vô số học sinh chạy nhanh như bay, đem ba người mình ném ở tít phía sau. Đột nhiên, trong mắt Đường Kiếp lóe lên một ý tưởng, vỗ tay kêu lên. Ta hiểu rồi. Hành động này khiến cho một số học sinh nhìn lại, Vệ Thiên Sung sợ hãi hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Đường Kiếp cũng chỉ cười ha hà, thấp giọng nói. Tiểu thiếu gia, các loại quy củ này của học viện Tẩy Nguyệt, thâm ý thật sâu. Ngươi nói cái gì? Học đi đôi với hành. Đường Kiếp nghiêm mặt nói. Học được cái gì phải lấy ra sử dụng mới có thể thuần thục nó, phát huy tối đa uy lực của nó. Thử nghĩ, đám học sinh vì một bữa mỹ thực, ít sắp xếp chút thời gian, mỗi lần ăn cơm tất nhiên là dũng mãnh tiến lên. Hơn phân nửa người học được tiên pháp này đều sẽ dùng tới, người tranh ta đuổi, không phải là thời cơ tốt nhất để rèn luyện, sợ rằng so với người vùi đầu khổ luyện thì không tốt hơn bao nhiêu. Hóa ra là như vậy. Thị Mộng và Vệ Thiên Sung bừng tỉnh đại ngộ. Đường Kiếp tiếp tục nói. Lúc trước, khi ta nghiên cứu quy củ của học viện liền phát hiện nó có rất nhiều điểm cổ quái, lúc thì cổ vũ cạnh tranh, lúc lại có yêu cầu nghiêm khắc, không cho cái này, không cho cái kia. Mặc dù nói Tẩy Nguyệt phái coi trọng quy củ, nhưng có những quy định không hợp lý. Không thể nào nói nổi. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tu luyện, vậy tất cả nghi vấn đều có thể giải thích. Ví dụ như rửa phòng, làm gì có người tu luyện nào có tinh lực đi quét tước vệ sinh mỗi ngày, vậy cũng chỉ có thể học thanh khiết thuật. Thanh khiết thuật này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại có nhiều mục tiêu, nhất là vận dụng linh khí một cách tinh vi, vì vậy cần phải rèn luyện thao túng linh khí. ở trên lớp không cho hỏi, nhưng ban ngày ta giơ tấm biển tùy tiện gây sức ép như thế nào, giáo sư cũng đều bỏ qua. Như vậy có ý gì? Luyện phù. Có phù lệnh đưa tin, trong tiết học chúng ta có thể tự do nói chuyện, muốn nói với ai cũng được. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể xuất ra một cái trận pháp cách âm. Tóm lại, học viện Tẩy Nguyệt thiết lập các loại quy củ. Ngoài việc muốn dạy cho chúng ta làm sao làm người, còn có một mục đích khác là tạo áp lực để chúng ta hiểu được thế nào là học đi đôi với hành. Đúng vậy. Đúng là như vậy. Thị Mông quơ tay hưng phấn nói. Vậy không được nội đấu cũng là khảo nghiệm. Vệ Thiên Sung hỏi. Đương nhiên, khảo nghiệm chúng ta về phá ẩn và năng lực quan sát. Ngươi có bản lĩnh phát hiện đám trật tự viên trước khi bọn họ đến. Vậy muốn đánh thế nào thì đánh, đương nhiên đánh chết người là không được. Đường Kiếp chỉ cần một câu đã vạch trần thiên cơ. Học viện Tẩy Nguyệt coi trọng quy củ, bất luận là quy củ nào cũng không được phá, nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy có thể dùng năng lực của mình mà đột phá, vượt qua, thậm chí là lợi dụng những quy củ này. Một mặt là tử thủ quy củ, dùng khuôn khổ để hạn chế mọi người, một mặt lại cổ vũ cạnh tranh, dũng mãnh tinh tiến, chỉ có ở dưới loại tình huống này mới không mất đi phương hướng, không đến nỗi một bước đạp hư không, rơi xuống vực thẳm. Đây là mục đích của Học viện Tẩy Nguyệt, khiến cho mọi người chân chính hiểu được cái gì gọi là tiên lộ như sơn đạo, vạn nhân cạnh tranh phong. Cho đến lúc này, được Đường Kiếp thức tỉnh, hai người mới tỉnh ngộ. Nếu không làm được thì sao? Vệ Thiên Sung hỏi. Vậy cứ thành thật theo quy củ chứ sao? Đường Kiếp cười nói. Không có bản lãnh thì thành thật thật làm người. Đây cũng là điều mà Học viện Tẩy Nguyệt muốn cho chúng ta biết. Chẳng qua là theo như lời tân sư nói, rất nhiều thứ bọn họ không đặt ngoài sáng nhưng lại thả ở trong tối, cần chúng ta tự mình lĩnh ngộ. Như vậy, nói cách khác, sau này ta không bao giờ còn khả năng ăn linh thực nữa rồi. Vệ Thiên Sung buồn bã nói. Đường Kiếp nói nhiều như vậy mà y vẫn chỉ quan tâm tới ăn. Vừa nghĩ tới tốc độ của mình không nhanh bằng người khác, y liền không ngừng thương tâm. Điểm này thì tiểu thiếu gia không cần phải quá lo lắng, ta đã nghĩ ra nên làm thế nào rồi. Đường Kiếp cười nói. Ngươi có biện pháp gì? Vệ Thiên Sung rất hưng phấn. Sau khi ăn xong đi theo ta. Sau khi cơm nước xong, Đường Kiếp dẫn theo Vệ Thiên Sung và Mộng Thị đi Linh Diệu Phường. Linh Diệu Phường này chính là cửa hàng tạp hóa của Học viện Tẩy Nguyệt. Dù sao đám học sinh phải sống lâu dài ở chỗ này, không thể không có cả cái cửa hàng. Bởi vậy bên trong Học viện Tẩy Nguyệt mở một con phố, ở đó bán các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, thậm chí còn có pháp khí, phù chỉ, linh đan, các loại tài nguyên của tu tiên giới. Vệ Thiên Sung không nghĩ tới Đường Kiếp sẽ dẫn y đến nơi đây, kỳ quái hỏi. Tới nơi này làm gì? Đương nhiên là mua đồ. Những thứ kia đều không rẻ đâu. Vậy cũng phải xem là cái gì? Đường Kiếp cười nói xong đã nhìn đến một cửa hàng ở xa xa, cũng là cửa hàng lương thực, bên trong có các loại lương thực, hiển nhiên là cũng có linh thực. Đường Kiếp bước tới xem, cười ha hả nói. Quả nhiên là như vậy. Thiếu gia, người xem ra đi. Vệ Thiên Sung vừa thấy, chỉ thấy loại gạo sát tốt nhất này có giá 20 đồng tiền một cân, chấn động hỏi. Rẻ như vậy ư? Thật ra một cân gạo có giá 20 đồng tiền đã là đắt, trong dân gian, một cân gạo chỉ có giá từ 10 đến 15 đồng tiền. Nhưng ở nơi này, một chén cơm sẽ bằng một linh tiền Học viện Tẩy Nguyệt, 20 đồng tiền một cân gạo sắt chính là tặng không? Đường Kiếp đã cười nói. Đó là điều tất nhiên. Học viện Tẩy Nguyệt này hướng học sinh đến việc học đi đôi với hành, tự nhiên là trong sinh hoạt đều có tiên thuật có thể sử dụng. Nếu thứ ngươi mua có sẵn, chính là giá trên trời. Nhưng nếu là ngươi mua gạo nấu cơm, vậy giá tiền cực rẻ, nhưng còn chưa đủ. Nói xong, Đường Kiếp kêu lên. Chủ quán, xin hỏi cửa hàng có hạt giống không? Chỉ thấy từ trong cửa hàng có một phụ nữ trung niên, cười duyên dáng nói với Đường Kiếp. Tiểu ca hỏi rất hay, nhà ta có hạt giống, không chỉ có loại tốt mà còn có linh chủng. Giá bao nhiêu tiền? Phụ nhân kia cười đáp. Gạo sát cùng giá với thị trường, linh chủng thì tùy loại, loại rẻ nhất là một linh tiền hai hạt. Quả thế. Đường Kiếp vỗ tay cười to. Nếu như muốn mua gạo nấu cơm thì giá có cao một chút, còn nếu muốn mua hạt giống, vậy hoàn toàn cùng giá với thị trường, thậm chí linh thực còn rẻ hơn. Một linh tiền mua được hai hạt, nếu ở bên ngoài thì không thể mua được. Chỉ có điều gieo trồng lương thực cần có thời gian, bởi vậy trước khi thu hoạch cũng cần phải mua chút gạo nấu cơm. Đường Kiếp nói, đây chính là Học viện Tẩy Nguyệt muốn chúng ta tự lực cánh sinh, qua đó trải nghiệm gian khổ, cũng rèn luyện pháp thuật. Nếu muốn tự mình nấu cơm, tự nhiên là phải tinh thông khống hỏa thuật, muốn tự mình trồng trọt, vậy phải rèn luyện thuật hô mưa gọi gió. Nói cách khác là sau này chúng ta có thể tự mình trồng trọt lương thực hả? Thị Mộng hưng phấn hẳn lên. Dù sao y cũng có xuất thân nghèo khổ, đối với loại việc này cũng không mấy quan tâm. Đó là tất nhiên. Lần này là người phụ nữ trung niên kia nói, sau đó chắp tay nói với ba người. Chúc mừng ba vị tiểu ca, rốt cục cũng linh ngộ bí mật sinh tồn ở học viện.

Còn người tu áp dụng có thể sửa thành linh lực của bản thân, mà kiếm kỹ dùng linh lực để khu động thì đương nhiên là mạnh hơn, nhanh hơn so với người phàm rồi, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chung quy nó cũng chỉ là một loại vũ khí phát huy vũ khí bằng uy lực của bản thân, chứ không thể thông qua pháp thuật làm cho uy lực của nó mạnh hơn, lại càng không có biến hóa gì. Đến kiếm ngươi cũng không có mà còn đòi luyện túng kiếm thập nhị thức cái gì chứ? Vệ Thiên Sung lắc đầu thở dài. Đường Kiếp cười cười. Thế thì đi mua một thanh kiếm đi. Ngươi mua được à? Một thanh hạ phẩm rẻ nhất cũng phải mất mấy trăm linh tiền đấy. Vệ Thiên Sung hừ lạnh. Vũ khí được phân thành ba loại lớn là thuật khí, pháp bảo và thần chân, khí đối thuật, bảo đối pháp, chân đối thần, lần lượt đối ứng với ba tầng pháp thuật, trong đó lại phân thành thượng, trung, hạ phẩm và cực phẩm. Nghe nói trên thần chân còn có đạo binh, chỉ có trưởng đạo giả mới vận dụng được. Vậy thì chỉ có tồn tại trong truyền thuyết thôi. Đường Kiếp cười nói. Cứ mua thanh sắt thường về luyện đã. Ngươi đến để tu tiên chứ không phải đến để luyện võ. Vệ Thiên Sung ôm đầu gào khóc. Đúng là mất mặt chết đi được. Sau này ngươi đừng nói với ai ngươi là người hầu học của ta đấy. Đường Kiếp không nói gì. Còn ngươi thì sao? Ta còn chưa chê cười ngươi đến bây giờ vẫn chưa mở được linh nhãn đâu. Vệ Thiên Sung nhảy dựng lên. Ai bảo thế? Ta sắp mở được rồi, cùng lắm cũng chỉ 10 ngày nữa thôi. Ngươi cũng chỉ sớm hơn ta có 10 ngày. Vậy sao? Vậy phải chúc mừng thiếu gia rồi. Đường Kiếp vô cùng hăng hái. Mở linh nhãn, 1 tháng là nhanh, 2 tháng là đúng tiêu chuẩn, 3 tháng là giới hạn thấp nhất. Nếu Vệ Thiên Sung có thể mở linh nhãn trong 10 ngày, thì việc thăng cấp thoát phàm chắc chắn không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là phải duy trì được tốc độ này. Vệ gia vô cùng kỳ vọng cậu ta, phỏng chừng là cũng cung cấp cho tiểu tử này không ít linh đan diệu dược. Hơn nữa thời gian này cậu ta cũng coi như cố gắng. Nhưng cậu ta cũng chỉ tu thiếu hải toàn nguyên quyết khá đơn giản nên có được thành tích này, cũng là bình thường. Đó là điều đương nhiên rồi. Vệ Thiên Sung dương dương đắc ý nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chọn một môn linh thuật tốt để học chứ không giống ngươi. Chọn cái gì mà túng kiếm thập nhị thức, mà ngay cả thủy quang cháo ngươi cũng chọn một cách ngu ngốc. Thủy quang cháo không phải là đồ rác rưởi. Đây chính là một môn linh thuật chân chính. Sử dụng thuật này có thể hình thành một lớp lồng bằng nước để bảo vệ bản thân, làm yếu sự tấn công của đối phương. Vấn đề là Đường Kiếp ngươi, thứ ngươi học chính là thiếu hải động kim quyết đấy. Đặc điểm chiến đấu của thiếu hải động kim quyết là gì hả? Tụ khí, khoái công, phá giáp, là căn cơ tâm pháp kiểu tấn công. Ngươi nói xem về sau ngươi tu đến bậc cao rồi, nhân tiện học mấy pháp thuật phòng ngự, cũng là điều rất bình thường mà bây giờ ngươi học thủy quang cháo làm gì chứ? Ngươi học đến xương cốt vẫn thế mà thôi. Nhưng trước sự lựa chọn túng kiếm thập nhị thức, thì Vệ Thiên Sung cũng chẳng buồn mắng Đường Kiếp về thủy quang cháo nữa. Ngươi ngày thường thông minh là thế, sao lúc học thuật pháp lại ngu ngốc thế hả? Nhìn dáng vẻ đau lòng nhức óc của Vệ Thiên Sung, mà Đường Kiếp cảm thấy vô cùng vui mừng. Mối quan hệ giữa hắn và thiếu gia Vô Tình cũng ngày càng thân thiết hơn rồi. Bây giờ Vệ Thiên Sung tuy vẫn tùy hứng, lười biếng, nhiều tật xấu như trước, cũng vẫn hò hét sai bảo hắn làm những chuyện hạ nhân nên làm như trước, nhưng ít ra cũng đã biết quan tâm đến hắn. Đây là chuyện tốt. Không quan tâm Vệ Thiên Sung nộ kỳ bất tranh. Ai kỳ bất hạnh thế nào, Đường Kiếp lĩnh 2 quyển thuật thư rồi ra phố một chuyến, mua 1 thanh kiếm sắt với 3 lượng bạc sau đó, trở về Đào Nhiên Cư cắm đầu vào luyện kiếm. Câu này có nghĩa là cảm thấy tức giận, nuối tiếc khi ai đó không đấu tranh, và cảm thấy đau xót khi người khác gặp phải hoàn cảnh bất hạnh. Túng kiếm thập nhị thức này nhìn tên biết ý nghĩa, đương nhiên là có 12 kiếm thức. Mỗi kiếm thức đều có các động tác khác nhau, có các loại động tác như đánh, đâm, vung, chém nhưng phần lớn đều đơn giản, trực tiếp, chủ yếu dùng tốc độ nhanh. Sự linh hoạt, sắc bén đánh thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương là chính. Thực ra nó là một môn kiếm thuật khá thực dụng. Nếu như ở nhân gian thì đây cũng được coi là một môn võ học thượng thừa. Nhưng đối với tiên gia mà nói thì vũ kỹ phàm nhân dù có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là phàm kỹ, ta có một vòng tiên khí bảo vệ quanh thân, mặc ngươi chém hay đánh thế nào cũng không bị phá, nhưng ta chỉ tùy tiện chỉ tay một cái thì ngươi đừng hòng trốn được. Kỹ xảo đứng trước tiên thuật mạnh mẽ cũng lộ vẻ yếu đuối vô lực. Không có ý nghĩa như vậy nên người tu gần như không nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Nhưng hiển nhiên là Đường Kiếp không nghĩ như vậy. Vì vậy mấy ngày hôm nay Đường Kiếp cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là, lại luyện kiếm trong sân, thỉnh thoảng lại luyện thủy quang cháo một chút. Mỗi lần phóng thích thủy quang cháo là phải tiêu hao 10 giọt linh dịch. Với tốc độ vận hành tiểu chu thiên của hắn hiện giờ thì đúng là không đủ dùng. Thật không biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể làm được đến mức hít thở, tức chu thiên, như những người đại năng kia nữa. Mấy ngày sau Vệ Thiên Sung đã hoàn thành linh nhãn, lại thêm mấy ngày nữa thì Thị Mộng cũng đặt chân vào ngưỡng cửa linh nhãn. Hai người đều đến Thiên Nhất Các lĩnh một môn thuật pháp. Vệ Thiên Sung học linh dẫn thuật, phóng ra một dây linh tuyến rồi cuốn lấy một vật thể nào đó, có thể điều khiển nó hành động theo ý mình. đây là ý kiến của Đường Kiếp đóng góp cho cậu ta. Với tư cách là thiếu gia thế gia, Vệ Thiên Sung đã được định trước là không thể chịu khổ chịu mệt, đổ máu đổ mồ hôi như các học sinh nhà nghèo được. Vừa hay cậu ta lại có căn cơ về điêu khắc, tương lai rất hợp làm một chủ công điều khiển phương hướng phát triển của thuật con rối. Có việc thì tiểu đệ lên, không có việc gì thì lên tiểu đệ, cũng coi như phù hợp với thân phận đại thiếu con nhà giàu của cậu ta. Thiếu hải toàn nguyên quyết của cậu ta lại là kiểu sinh sôi không ngừng, hậu kình liên miên, phương hướng này cũng vừa hay thích hợp với đạo này. Linh dẫn thuật là một pháp thuật khống chế con rối cơ bản nhất, có thể dùng để khống chế một số vật nhỏ, nhất định phải có linh tuyến dẫn dắt, không thể làm một cách vô thanh vô tức, cũng có hạn chế về khoảng cách nhưng nếu luyện tốt, thì có thể dùng để khống chế phi kiếm nắm phi kiếm như dây thừng. Dù sao hiện giờ cũng không phải là giai tầng chiến đấu, cứ chuẩn bị từ bước cơ bản là luyện khống chế đã. Hơn nữa Vệ Thiên Sung trời sinh tính ham chơi, cậu ta thành thật được một thời gian nhưng sau lại chứng nào tật nấy, có linh thuật dẫn này thì có thể để cậu ta sờ mó cái chỗi, canh chừng cái ghế, cầm chiếc đũa đi dạo phố, tự hưởng niềm vui đó cũng không tệ, coi như ngụ giáo niềm vui đi. Về phần thị mộng thì không có gì bất ngờ, cậu ta học thanh khiết thuật coi như là thoát được phần nào tạp dịch rồi. Những ngày tu luyện đơn giản mà có vẻ yên bình, nháy mắt lại hơn một tháng trôi qua. Ưng Sào, Cố Trường Thanh đang đọc sách ở án thư thì có tiếng gõ cửa vang lên. Thuộc hạ Cao Phi có việc muốn gặp ưng chủ. Vào đi. Một thanh niên cao gầy bước vào phòng, đầu tiên là thi lễ với Cố Trường Thanh rồi mới nói. Bên Thương Long Phủ có tin tức của số 96 rồi ạ. Nói đi. Tay của Cố Trường Thanh vẫn không ngừng lại, tiếp tục làm chuyện của mình. Ám đường số 42 Văn Tâm bẩm báo. Sau khi điều tra rõ thì 3 năm trước Đường Kiếp bước chân vào Vệ gia, là con nuôi của vợ chồng Ngô Nam Phủ ở Thương Long Phủ. Lúc đó hắn toàn thân đông cứng trước cửa nhà Ngô gia nên được cứu. Thời gian, tháng chạp năm 342 Thiên Xu ạ. Cố Trường Thanh đặt mạnh bút, ngẩng đầu nhìn Cao Phi, trong mắt bắn ra thần quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm 342 Thiên Xu sao? Vâng ạ, Cao Phi trả lời. Đúng là năm này. Giọng nói của Cố Trường Thanh đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Còn có tin tức nào khác không? Có ạ, nghe nói nhà của tên Đường Kiếp này ở vùng Dã Cốc Nguyên, do bị mã tặc làm hại, nhà tan cửa nát nên mới chạy nạn đến Thương Long Phủ. Dã Cốc Nguyên, mã tặc. Cố Trường Nguyên lập tức đứng dậy, giọng nói lại nâng cao đến quãng tám. Ông ta nhìn Cao Phi, chỉ thấy trên mặt Cao Phi đã lộ ra một tia tiếu ý. Vâng, ưng chủ. Tên tiểu tử này đến từ Dã Cốc Nguyên, bị bọn mã tặc làm hại tên là Đường Kiếp, bị đông cứng trước cửa Ngô gia. Thời gian vừa hay được mấy tháng sau khi Đường Kiệt trốn chết. Sau đó nhận làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, bước chân vào Vệ gia, cuối cùng trở thành người hầu học, đặt chân vào học viện Tẩy Nguyệt. Cố Trường Thanh nói nhanh, nguồn tin này có đáng tin không? Được xác nhận chưa? Độ bí mật ra sao? Cao Phi trả lời, tuyệt đối đáng tin, những tin tức này không phải là bí mật. Ngô gia là lão nhân nổi danh, láng giềng xung quanh đều biết, chuyện Đường Kiếp được cứu rồi nhận nuôi gần như, ngay lúc đầu đã để cho mọi người xung quanh biết rồi, bọn họ cũng biết Đường Kiếp. Đường Kiếp sau khi trở thành người hầu học thì địa vị của Ngô gia cũng tăng lên, hàng xóm xung quanh gần như đều truyền khắp Ngô gia có hai nhi tử tu tiên. Số 42 chỉ cần một ngày đã thăm dò được tất cả tình hình, căn bản không thể xảy ra vấn đề gì được. Vậy vệ phủ thì sao? Thế thì không có, vệ phủ không nhận người mới, lại có linh sư trấn thủ, muốn trà trộn vào cũng không dễ. Đương nhiên bỏ ra chút thời gian và tinh lực chắc cũng được, nhưng cũng không đáng lắm, dù sao Cao Phi do dự một chút rồi cũng không nói tiếp. Dù sao mấy tin tức này cũng đủ rồi đúng không? Cố Trường Thanh nói. Cao Phi không dám trả lời. Cố Trường Thanh cười cười, thần sắc kích động lúc nãy đã biến mất tăm. Ông ta ngồi xuống ghế của mình, tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cao Phi cảm thấy nghi hoặc không hiểu, chờ một lát rồi nhẹ giọng nói. Ưng chủ. Ưm. Cố Trường Thanh ưm một tiếng. Sau đó ông ta nói. Hiện giờ xem ra cái tên Đường Kiếp này quả thực có chỗ rất đáng ngờ. Vậy ưng chủ người. Cố Trường Thanh chậm rãi mở mắt ra. Nếu đã như vậy thì ta cũng có chút không hiểu lúc đầu khi nhập học, sao cái tên Đường Kiếp này lại phải hô một tiếng này. Điều này Cao Phi cũng do dự một chút. Cậu ta suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ biết chắc chắn không phải là lý do nơi nào càng nguy hiểm, thì càng an toàn đâu ạ. Cố Trường Thanh cười. Đừng nhắc đến đồ ngu ngốc ấy nữa. Về việc kêu gọi trong học viện theo ta nghĩ thì có 4 khả năng. Khả năng thứ nhất thì đây căn bản chỉ là sự trùng hợp. Tên Đường Kiếp này không có bất cứ mối quan hệ nào với Đường Kiệt, mà chúng ta cần tìm, người này chỉ đang phô trương ý chí mà thôi. Khả năng thứ hai là tên Đường Kiếp này vốn không phải là Đường Kiệt thực sự, rất có thể Đường Kiệt thực sự dùng tên giả ẩn náu trong số các học sinh, cố ý bỏ một số tiền ra mời hắn thu hút sự chú ý của chúng ta. Nghe thấy hai khả năng này thì Cao Phi cau mày, Nói thật lòng thì cậu ta không thích hai suy đoán này. Cố Trường Thanh nói tiếp. Khả năng thứ ba, hắn chính là Đường Kiệt. Mục đích hắn hét tiếng ấy cũng chính là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Tại sao chứ? Cao Phi hỏi. Đúng, tại sao nhỉ? Đây chính là điểm mấu chốt. Cố Trường Thanh nói. Nếu hắn đúng là Đường Kiệt mà lại cố ý làm vậy thì ta cũng chỉ có thể đưa ra một lời giải thích là hắn đang cố ý khiêu khích chúng ta. Khiêu khích chúng ta? Quả thực Cao Phi không thể tin vào lỗ tai mình. Khiêu khích Thiên Thần Cung sao? Thiếu niên nghĩa khí, huyết khí bừng bừng, có làm mấy chuyện kỳ quái gì đó ta cũng không thấy ngạc nhiên. Dù có huyết khí bừng bừng đến đâu chăng nữa cũng không sợ chúng ta tìm đến hắn sao? Vấn đề chính là ở đây. Cố Trường Thanh gõ nhẹ ngón tay, hỏi Cao Phi. Bây giờ chúng ta có thể đi bắt hắn không? Cao Phi ngạc nhiên, há miệng thở dốc nhưng nói không ra lời. Cố Trường Thanh khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta không thể. Đây là địa bàn của Tây Nguyệt Phái. Hắn đang ở học viện Tẩy Nguyệt, chúng ta không thể đi bắt hắn, ít nhất cũng không thể công khai đi được. Trong 3 năm nay Thiên Thần cũng tìm người, và hoài nghi không biết bao nhiêu mục tiêu ở Tây Nguyệt Phái. Người như Đường Kiếp nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chưa chắc là ít. Lúc nào cũng có những người giống như Đường Kiếp vì nhập học, mà nghĩ mọi cách chen chân vào các đại gia tộc không chỉ có Đường Kiếp, Cơ Tử Khiên mà có rất nhiều người. Cũng có người nóng vội muốn thử hành động, bắt người để tra hỏi. Trong 3 năm chuyện này chỉ xảy ra 2 lần mà lần nào Thiên Thần Cung cũng phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể dập tắt lửa giận của Tẩy Nguyệt Phái, mà không đuổi hết bọn chúng đi. Đương nhiên bọn họ tức thật hay tức giả không quan trọng, điều quan trọng là cái giá để dập tắt cơn giận này không thấp chút nào. Cái giá này cao đến mức Thiên Thần Cung cũng phải phái người cảnh cáo Cố Trường Thanh. Trước khi chưa xác định được mục tiêu thì không thể tùy ý hành động được. Bọn họ không muốn để Tẩy Nguyệt Phái có cơ hội lừa đảo lần thứ 3. Xem ra đúng là hắn đang khiêu khích chúng ta rồi, nhưng hắn cũng xem thường Thiên Thần Cung chúng ta rồi. Chắc hẳn tưởng rằng mình có thể dựa vào học viện này để bình yên cả đời chắc. Cao Phi tức giận nói. Không. Ngoài dự liệu của cậu ta, Cố Trường Thanh lại lắc đầu nói. Ngươi quên ta đã từng nói là có 4 khả năng à? Ưng chủ, ý của ngươi là. Cố Trường Thanh gõ mặt bàn theo tiết tấu, nói. Một thiếu niên có thể khiến Hư Mộ Dương vừa nhìn thấy đã mang hắn đi. Một thiếu niên có thể chỉ cần nửa năm ở chung đã khiến Hư Mộ Dương coi trọng, nâng đỡ, hiện giờ xem ra dường như còn là một thiếu niên tiến vào học viện Tây Nguyệt một cách dễ dàng và thành công. Người như vậy, sau 3 năm nhẫn nhịn, chỉ nhất thời kích động mà lại chủ động khiêu khích chúng ta sao? Như những gì người nói, hắn chỉ là một học sinh nho nhỏ, lẽ nào chúng ta lại không thể làm gì hắn? Không, ta không tin tiểu tử này lại ngu xuẩn như vậy. Ta thà tin vào khả năng thứ nhất, thứ hai cũng sẽ không tin khả năng thứ ba. Nhưng trong khả năng thứ nhất và thứ hai của người thì hắn không phải là Đường Kiệt mà. Đúng vậy, vậy nên nếu hắn là Đường Kiệt thật thì chắc chắn phải có khả năng thứ tư. Là gì vậy? Ta không biết. Cố Trường Thanh trả lời. Đây chính là điều mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu được. Nếu hắn là Đường Kiệt thật thì tại sao hắn lại làm vậy chứ? Ta biết có khả năng thứ tư nhưng ta không biết đáp án của khả năng này, mà rất có thể đáp án này mới là đáp án thực sự. Cố Trường Thanh xoa cái trán, nhắm hờ hai mắt lại. Cao Phi biết đây là biểu hiện khi Cố Trường Thanh lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Từ trước đến nay Cố Trường Thanh luôn tự đánh giá cao bản thân, ông ta cho rằng mình có thể nhìn thấy tất cả tâm lý và hành động của mục tiêu bị săn đuổi. Nhưng lần này, khi ông ta giả định Đường Kiếp chính là Đường Kiệt, thì ông ta lại phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể giải thích được ý nghĩa trong hành động của Đường Kiếp. Đây mới là điều khiến ông ta buồn bực. Ở một mức độ nào đó thì đây cũng là điều khiến ông ta cảm thấy bất an. Nếu Đường Kiếp là Đường Kiệt thật thì liệu rằng đằng sau hành động của hắn vẫn còn âm mưu cạm bẫy gì đó để chờ ông ta, hay không đây? Cố Trường Thanh chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Ưng chủ, bất kể thế nào thì Đường Kiếp cũng là mục tiêu vô cùng khả nghi. Có một số việc nếu như nghĩ không thông thì cứ làm đã rồi nói sau vậy. Cao Phi cẩn thận nói. Nghe thấy vậy thì động tác của Cố Trường Thanh thoáng ngừng một chút. Ông ta dần giãn mày ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật xin lỗi, Cao Phi, ta lại mắc bệnh cũ rồi. Người nói không sai, chuyện không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa. Nói trước làm sau, vì nghi thần nghi quỷ mà không làm gì mới đáng cười. Cố Trường Thanh nói đến đây thì hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Coi Đường Kiếp là mục tiêu hàng đầu. Thứ nhất, thông báo cho người của chúng ta trong học viện, tiếp tục ép chặt tư liệu về hắn, đừng để Tẩy Nguyệt phái chú ý đến hắn. Thứ hai, phái người tiếp cận hắn, thám thính thông tin chính xác hơn. Thứ ba là tìm cơ hội lục soát phòng của hắn, học tử lâm cũng không được bỏ qua. Nếu như hắn là Đường Kiệt thật thì binh giám hẳn là ở ngay gần hắn, chỉ cần tìm ra đồ thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. Vâng. Hôm nay Đường Kiếp vẫn còn luyện kiếm. Trong sân, một thanh kiếm sắt bị hắn múa may cho gió bay vù vù, nhìn cũng có chút khí thế. Đợi khi một hơi hoàn thành 12 kiếm thức thì Đường Kiếp thuận thế thu kiếm lại, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay ngoài sân. Hắn quay lại thì thấy Thư Danh Dương và Liễu Hồng Yên bước vào, đi cùng hai người họ còn có một nam một nữ. Nam tử kia có khuôn mặt vài phần giống với Đường Kiếp, chỉ là cao hơn một chút, sau lưng còn đeo một thanh kiếm. Nữ tử bên cạnh cậu ta lại mặc quần áo màu xanh nước biển, cũng mặc áo đơn của học sinh trùm lên cái váy dài như Liễu Hồng Yên, trên đầu búi tóc, cài một cây châm trục lục ngọc, diện mạo nhu mì xinh đẹp, so với Liễu Hồng Yên bớt phần anh khí nhưng lại hơn mấy phần yếu đuối dễ thương. Khoảnh khắc bước đến, Liễu Hồng Yên vỗ tay nói, không ngờ Đường huynh lại múa kiếm giỏi như vậy. Hóa ra là Thư công tử và Liễu cô nương đến, chỉ là vũ khí thôn dã, để hai người chê cười rồi. Đường Kiếp nhìn thấy bọn họ, thì buông kiếm xuống đón rồi lại nhìn nam tử đeo kiếm và nữ tử mặc váy màu lam. Xin hỏi hai người này là? Liễu Hồng Yên cười nói, không mời mà đến, mong thứ lỗi cho. Hai người này cũng là bằng hữu bọn ta quen được trong học viện, Thái Quân Dương, Bình Tĩnh Nguyệt. Thái Quân Dương và Bình Tĩnh Nguyệt trong danh dương song quân tử, Yên Nguyệt tình để hoa sao? Đường Kiếp xoay người nhướng mày nói, cô gái mặc váy lam kia kinh ngạc, hoa ra Đường công tử đã từng nghe nói đến tên của bọn ta sao? Cái gọi là danh dương song quân tử chính là chỉ hai người Thư Danh Dương và Thái Quân Dương, một câu nhưng lại bao gồm tên của cả hai người, đồng thời cũng chỉ ra được chí hướng của họ. Điều Thư Danh Dương muốn chính là an trị thiên hạ, còn điều Thái Quân Dương muốn lại là hành hiệp giang hồ, kiếm bất ly thân. Còn Yến Nguyệt Tịnh Đế Hoa là chỉ Liễu Hồng Yên và Bình Tĩnh Nguyệt. Học viện có những học sinh nhiều chuyện, tự cho mình là phong lưu, thường nói người khác bằng những cách nói khác nhau. Hai câu này để chỉ bốn người bọn họ, không ngờ hôm nay cả bốn người lại cùng dắt nhau đến đây. Lúc này nghe thấy Đường Kiếp nói vậy thì Liễu Hồng Yên cười nói, huynh còn nói thiếu hai câu nữa. Danh dương song quân tử, trung thị thích thiếu danh. Yên Nguyệt Tịnh Đế Hoa, Yên Tri An như mộng. Đường Kiếp vừa nghe vậy thì há hốc mồm, nói không ra lời, còn Bình Tĩnh Nguyệt thì cúi đầu khẽ cười, ngay cả Thư Danh Dương cũng che sách không nhìn, than một tiếng, chỉ có Thái Quận Dương hừ mũi nói, thích thiếu danh sớm muộn gì ta cũng đánh bại y, các người chờ mà xem. Thích Thiếu Danh và An Như Mộng đại khái là hai học sinh đang hot nhất học viện Tây Nguyệt của khóa học sinh này. Thích Thiếu Danh là ngọc môn cửu chuyển, là thiên phú đệ nhất trong số các học sinh kỳ này, cũng tu thiếu hải động kim kinh, xuất thân thế gia mà được đặc cách vào trường, chưa phải hao tổn bất cứ suất nào, được miễn tất cả phí dụng, được sự trợ giúp toàn lực của gia tộc. Vừa có thiên phú lại có nguồn lực, lại chăm chỉ nữa. Cậu ta chỉ cần 3 ngày cho đại chu thiên thứ nhất, 8 ngày để thành linh nhãn. Không chỉ là người đầu tiên thiếu hải bách luyện kim, mà còn là người đứng đầu trong 1.500 học sinh. An Như Mộng là học sinh trao đổi của Thiên Tình Tông. Từ sau khi Thiên Thần Cung trao đổi học sinh thì học viện Tẩy Nguyệt cũng nhận được không ít lợi ích, cảm thấy cách này không tệ, nên đương nhiên sẽ tìm đến Thiên Tình Tông có quan hệ rất tốt với mình. An Như Mộng chính là học sinh trao đổi được Thiên Tình Tông phái đến. Ngọc môn thất chuyển, lục dục linh mạch, thân là người của cả hai nhà Tây Nguyệt và Thiên Tình nên càng được Thiên Tình Tông ủng hộ mạnh mẽ. Cũng là người có thiên phú, có nguồn lực và chăm chỉ. Mất 6 ngày cho chu thiên thứ nhất và 32 ngày để thành linh nhãn. Mặc dù thời gian có dài nhưng lại đồng tu song pháp, đi sâu vào thiếu hải động kim quyết, hơn nữa thân có linh mạch. Thiên phú thực sự của nàng không nằm ở tốc độ tu luyện, mà nằm ở uy lực mạnh mẽ của pháp thuật đặc biệt. Danh dương song quân tử, Yên Nguyệt Tịnh Đế Hoa vốn là để ca ngợi bốn người Thư Danh Dương, nhưng sau khi hai người Thích Thiếu Danh và An Như Mộng nổi danh, thì có người lắm điều lại thêm một câu đằng sau hai câu này, thành danh dương song quân tử, trung thị thích thiểu danh. Yên Nguyệt Tịnh Đế Hoa, Yên Tri An Như Mộng. Ý nghĩa trong đó lập tức bị thay đổi đi, thảo nào Thái Quân Dương lại không phục như vậy. Lúc này thấy Thái Quân Dương nói vậy thì Thư Thanh Dương nói, Thái ở huynh không cần ấm ức đầu, cái tên Thích Thiếu Danh kia quả thực là mạnh hơn chúng ta không bằng y đâu. Tiên lộ đằng đẵng, bây giờ mới là bước khởi đầu, kỳ tài thì có làm sao? Chưa đến bước cuối cùng ai biết ai thắng ai thua. Thái Quân Dương vẫn mạnh miệng không phục. Bình Tĩnh Nguyệt cười nói, hình như Thái huynh đã quên mất rồi thì phải, huynh cũng là thiên tài trong miệng mọi người đấy. Thái Quân Dương cũng giống Thư Thanh Dương, đều là ngọc môn bát chuyển, trong mắt người khác, cũng là thiên tài cao không thể với tới nhưng lại bị thua Thích Thiếu Danh một bậc. Bình Tĩnh Nguyệt vừa nói ra, thì cậu ta mới nghĩ ra mọi người cũng dùng mấy câu vừa nãy cho mình, lập tức cười. Cũng may Liễu Hồng Yên kịp thời chen vào. Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây không phải để bàn luận xem ai là thiên tài, ai đi được xa hơn. Vừa cãi vã đã quên luôn chuyện chính rồi. Đường Kiếp hơi nghi hoặc. Đúng vậy, ta cũng đang muốn hỏi đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao hôm nay cả bốn người lại cùng đến tìm ta vậy? Chuyện là thế này. Liễu Hồng Yên nói. Hôm nay mấy người bọn ta đều rảnh rỗi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, muốn lập một hội. Lập hội? Đường Kiếp ngẩn ra. Trong học viện có xã đoàn, Đường Kiếp cũng biết điều này, nhưng hầu hết là một số học sinh có hứng làm lúc rảnh rỗi nhàm chán, cho gì cũng có đủ cả. Có người lập hội để nghiên cứu tiên pháp, cũng có người nhàn rỗi nổi hứng tao nhã làm cái gì mà hội sách, hội tranh, hội thơ. Hầu hết những đoàn thể này đều không bền vững, cũng chỉ thỉnh thoảng mới tìm cái lý do mà gặp mặt nhau, thường là chưa tốt nghiệp đã tan rồi. Không ngờ mấy người Liễu Hồng Yên lại nghĩ đến việc lập hội. Lập hội gì đây? Đường Kiếp hỏi. Hội sách, giảng thư luận đạo. Bình Tĩnh Nguyệt trả lời. Vậy sao lại nghĩ đến việc tìm ta chứ? Ai bảo huynh là người đứng đầu khoa văn lý Học viện Tây Nguyệt của chúng ta chứ? Liễu Hồng Yên trả lời. Học viện Tây Nguyệt có thiên tài về võ, đương nhiên cũng có thiên tài về văn. Nếu như nói Thích Thiếu Danh là đệ nhất thiên tài tu luyện, thì Đường Kiếp chính là đệ nhất thiên tài về học tập. Từ ngày đầu tiên bước chân vào học viện hắn đã chăm chú nghe giảng, là học sinh đại diện về trí tiến thủ, vô cùng chăm chỉ, có thể nói là rất khát khao tri thức, chạy điên cuồng không ngừng trên con đường học tập. Kết quả là trong một lần kiểm tra nhỏ nửa tháng trước, ngoài môn nghệ thuật Đường Kiếp không ổn, còn tất cả các môn tri thức hắn gần như đều đạt thành tích tuyệt đối, trở thành người đứng đầu. Nếu như nói cuồng sinh Đường Kiếp chỉ khiến đám học sinh biết có một người như vậy, thì địa vị bá chủ học tập của hắn đã hoàn toàn định rõ địa vị nổi danh của hắn. Đương nhiên trong thời đại văn không bằng võ thì 100 thiên tài về văn cũng không bằng một ngọc môn cửu chuyển, nhưng không thể phủ nhận rằng Đường Kiếp vẫn là một người nổi tiếng, về giảng thư luận đạo thì quả thực không ai có thể bì được hắn. Nếu mấy người Liễu Hồng Yên muốn lập hội, lại muốn quen biết Đường Kiếp nữa thì đương nhiên là phải tìm hắn rồi. Nghe thấy những lời Liễu Hồng Yên nói thì Đường Kiếp không kìm được cười. Thật xin lỗi, e là ta không có hứng với chuyện này. Ta học văn chỉ để tăng kiến thức chứ không phải để nghiên cứu thiên hạ đại đạo. Thư Danh Dương lập tức nghiêm mặt nói. Mấy lời này của Đường huynh còn sai rồi. Đời người đọc sách thì chí phải ở thiên hạ, bảo vệ sinh linh, không chỉ để tăng kiến thức và tham dự mấy câu chuyện cười mà còn để cứu thế tế dân, cứu lê dân trong nước sôi lửa bỏng. Vì thiên địa đại đạo thì có gì không được chứ? Thư huynh quá lời rồi, bây giờ là thời kỳ bình yên, dân chúng có lẽ vẫn còn nhiều người nghèo khổ nhưng vẫn chưa đến mức nước sôi lửa bỏng. Còn về thiên địa đại đạo thì quá thâm sâu ta không hiểu, nhưng ta biết đây là học viện tu tiên, thứ chúng ta tu là tiên chứ không phải sách. Vậy thì càng phải đọc. Giảng thư luận đạo là để sáng suốt, có sức mạnh mà không sáng suốt thì khác gì bọn ác ôn chỉ biết làm loạn, làm hại dân chúng chứ. Đối với cái người một lòng cứu tế thiên hạ như Thư Danh Dương thì Đường Kiếp cũng không còn gì để nói. Thực ra hắn cũng muốn biện luận, cũng có thể biện luận một phen với Thư Danh Dương, ví dụ như dựa vào việc ngươi muốn làm vĩ nhân, mà muốn ta cũng làm vĩ nhân như ngươi sao? Kỳ sở bất dục, vật thi vụ nhân, kỳ sở dục giả, diệt vật thi vụ nhân. Ý là việc gì mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm. Tuy hắn không được vĩ đại như Thư Danh Dương nói nhưng ít nhất cũng hiểu được rằng phải tôn trọng những người như thế này. Vậy nên trong chuyện này hắn tình nguyện chịu thiệt về khoản đấu võ mồm, để đối phương lên lớp giáo huấn. Vậy nên hắn chỉ có thể gật gật đầu nói. Thư huynh nói rất đúng, ta xin thụ giáo. Không ngờ Thư Danh Dương lại cảm thấy rất bất mãn. Những lời này của ngươi không thành thực, chỉ để có lệ thôi. Đường Kiếp cảm thấy lúng túng, vẫn là Liễu Hồng Yên cười nói. Đường huynh đừng trách, con người huynh ấy là vậy đấy, bình thường cũng được nhưng hễ nói đến đại nghĩa là máu mọt sách lại phát tác. Thư Danh Dương cảm thấy bất mãn, đang định phản bác thì Đường Kiếp đã vội vàng nói. Ta gia nhập hội là được chứ gì. Nghe hắn nói vậy, cuối cùng Thư Danh Dương cũng không nói gì nữa. Nếu đã đồng ý gia nhập hội rồi thì đương nhiên đã trở thành bạn bè. Đường Kiếp mời bốn người vào nhà nói chuyện. Chờ bốn người bước vào phòng thì Đường Kiếp nói. Phòng nhỏ đơn sơ, mong mọi người đừng trách. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.